Tống Nhất Chất không tính toán quấy rầy hắn, chính là nàng mới vừa nhúc nhích, Hàn Nghiệm liền quay đầu nhìn về phía nàng, hắn phát hiện nàng, Tống Nhất Chất có chút kinh dị, rốt cuộc như vậy nhạy bén trực giác rất ít tại đây niên cấp hải tử trên người nhìn đến. Khi nào ăn cơm? Hàn Nghiệm hỏi. Không thể nói chuyện thật sự thực không có phương tiện, Tống Nhất Chất muốn cùng này hai tiểu nhân giao lưu không thể không tùy thân mang theo vợ, nàng ở trên vợ viết nói, hiện tại bắt đầu nấu cơm. Tống Nhất Chất đi vào phòng bếp, phía sau mang theo cái đuôi nhỏ, nàng ở bếp trước cửa ngồi xuống, cái đuôi nhỏ ngải viện ngồi xổm nàng bên người, đôi tay chống cằm, mở to hai mắt nhìn nàng động tác. Đối với không có ở nông thôn sinh hoạt kinh nghiệm người tới nói, như thế nào đem này tiểu cũ bếp phát lên hỏa tới cũng không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình, mà Tống Nhất Chất khi còn nhỏ có rất dài một đoạn thời gian chính là ở nông thôn lớn lên, nàng thuần thục phát lên hỏa, không chỉ mấy tháng bếp lại lần nữa sáng lên. Hôm nay buổi tối, Tống Nhất Chất làm một chén lớn trứng trứng, dùng lu gạo mẹ trưng cơm, còn cầm ba cái túi trang lô đùi gà đặt ở nóng hôi hổi cơm thượng. Trưng trứng quay cơm, hơn nữa lô trứng gà, đối với ngải viện tới nói quả thực là nhân gian mỹ vị, ngay cả không có gì muốn ăn Tống Nhất Chất ở ăn thượng cơm thời điểm từ sâu trong nội tâm đều sinh ra một loại thỏa mãn, chỉ có Hàn Nghiệm khuôn mặt nhỏ thượng không có mặt khác biểu tình, xem không ăn yêu thích tới. Buổi tối, phân phối phòng, Tống Nhất Chất ngủ ở lầu 2. Mà ngải viện tắc cùng Hàn Nghiệm từng người chiếm cứ một gian lầu ba phòng, cấp hai cái tiểu hài nhi phô hảo giường, Tống Nhất Chất xoay người rời đi, ở rời đi phía trước nàng nhìn thoáng qua ở ngải viện trong phòng an tĩnh tựa như một tôn điêu khắc ngải viện mẫu thân. Ngải viện mẫu thân rất kỳ quái, trong khoảng thời gian này ở chung đủ để cho Tống Nhất Chất đến gian này cũng không có nguyên lai thân là người tư tưởng cái này kết luận, nhưng làm một con tang thi nàng đối mặt nhân loại thờ ơ cái này làm cho Tống Nhất Chất thực hoang mang. Liền tính là có ý thức nàng ở ban đầu đối mặt tang thi là lúc đều làm không được giống ngải viện mụ mụ như vậy chút nào không dao động. Tựa hồ trước mặt người ở trong mắt nàng cùng cây cối thảo thạch không có bất luận cái gì khác nhau, dẫn không dậy nổi nàng bất luận cái gì hứng thú. Ngải viện cùng nàng ở bên nhau lâu như vậy, một người một tang thi một chỗ thời gian lớn lên kinh người, nhưng ngải viện thế nhưng chưa từng có đã chịu quá công kích, ngược lại nàng giống một cái người thủ hộ giống nhau bảo hộ ở ngải viện bên người. Tống Nhất Chất không có tưởng lâu lắm. Ở thế giới này mà thế đều đã phát sinh, tang thi đều đã tồn tại, lại có cái gì kỳ quái sự tình nàng cũng sẽ không kỳ quái. 17 chương 17. Minh Nguyệt như sáng trong, hơi lạnh dưới ánh trăng bóng cây đồng đồng, sơn gian côn trùng kêu vang thú gào hết đợt này đến đợt khác, không hề đặc sắc tiểu lâu dưới ánh trăng yên tĩnh đứng lặng. Đột nhiên một trận cao vút gà gãy cắt qua bầu trời đêm, Tống Nhất Chất xoay người ngồi dậy, mặc vào giày đặng đặng đặng đi xuống lầu, đi vào phòng nhỏ vừa thấy, đen như mực phòng nhỏ nội. Dối bời cỏ dại đôi thượng một con tiêu căng ngạo mạn gà trống nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, ở gà trống phía sau 7-8 chỉ gà mái ngồi xổm thảo đôi thượng mở mắt khắp nơi nhìn, ở giữa bên trái trên tường một cái bóng rổ lớn nhỏ động trương hiển chính mình tồn tại. Đi qua đi dùng cỏ khô đem động lấp kín, ở một trận gà bay chó sủa bên trong Tống Nhất Chất khép lại môn, nàng chú ý tới có một con gà mái chính ngồi xổm nàng buổi chiều phát hiện trứng gà địa phương, nơi đó trứng gà nàng cũng không lấy đi. Nắng sớm xuyên phá hắc ám, Tống Nhất Chất nổi lên, rửa mặt xong, nàng đem đại môn hạ nửa bộ phận dùng lao phu thê trong phòng khăn trải giường cấp chắn lên, rồi sau đó đem phòng nhỏ môn mở ra, hơn nữa gà trống tổng cộng 10 chỉ gà chậm gì gì đi ra. Ở trong viện một góc sái mấy cái kho thóc hạt kê, Tống Nhất Chất trở lại tiểu lâu đang chuẩn bị đi kêu hai tiểu hải tử, liền thấy Hàn Nghiệm xuống dưới, nàng chỉ trong nồi nước ấm, ý bảo Hàn Nghiệm dùng này thủy rửa mặt, theo sau nàng lên lầu đem còn buồn ngủ ngải viện mang theo xuống dưới. Ăn qua cơm sáng, Tống Nhất Chất cầm trên tay thanh đao chuẩn bị ra cửa, nàng hôm nay chuẩn bị đem này tiểu lâu phụ cận quen thuộc quen thuộc. Trước khi đi, Tống Nhất Chất dặn dò Hàn Nghiệm cùng ngải viện liền đại ở trong phòng, không cần ra ngoài, nàng thực mau liền sẽ trở về, được đến khẳng định hồi đáp sau, Tống Nhất Chất đóng lại đại môn ra cửa. Tiểu lâu tới gần ngọn núi này đỉnh núi, lại hướng lên trên đi đại bộ phận đều là bãi phi lao, trong rừng mặt đất phô thật dày lá khô, thấy vậy, Tống Nhất Chất xoay người chiều sơn hạ đi đến. Đi rồi không bao lâu, một mảnh cầu thang trạng điền xuất hiện ở trước mắt, làm Tống Nhất Chất trước mắt sáng ngời chính là này liên tiếp vài khối ngoài ruộng trồng đầy màu sắc so với phiến lá muốn thiện lúa nước. Tống Nhất Chất suy đoán, lúa nước hẳn là kim hoàng, mà đồng ruộng khô nước, này phiến lúa nước hoàn toàn có thể thu hoạch. Mang theo thỏa mãn tâm tình, Tống Nhất Chất lại đi, quải qua một cái cong, một khối san bằng thổ địa xuất hiện ở trước mặt, thổ địa thượng mọc đầy rậm rạp bắp côn, lại trường lại no đủ túi bắp dưới ánh mặt trời phiếm ánh sáng. Buổi sáng hôm nay, Tống Nhất Chất còn phát hiện vài phiến đất trồng rau, đậu tương, cải trắng, ớt cay, khoai lang đỏ chờ các tiểu rau dưa ở trong núi sinh trưởng. Tống Nhất Chất chém cái cải trắng, hái được mấy cái ớt cay khởi hành hồi tiểu lâu. Mà liên ở Tống Nhất Chất vừa mới rời đi tiểu lâu sau không lâu, Hàn Nghiệm cầm chìa khóa mở ra tiểu viện đại môn, đem mở to hai mắt nhìn tức giận ngăn cản hắn ngải viện khóa ở tiểu viện nội, Hàn Nghiệm cũng ra cửa. Ở hắn bên người, một cổ dòng khí vờn quanh ở hắn chung quanh, nếu là nhắm mắt lại chỉ biết cảm thấy một cổ gió nhẹ từ chính mình bên người phất quá, hoàn toàn cảm thụ không đến người hơi thở. Lúc này Hàn Nghiệm tựa hồ đã cùng phong, tự nhiên hòa hợp nhất thể, hắn méo méo quyền, dòng khí nháy mắt ra tốc kích động, đem Hàn Nghiệm hơi thở che giấu đến càng thêm thâm. Nhìn Tống Nhất Chất biến mất phương hướng, Hàn Nghiệm dưới chân dòng khí bay nhanh lưu chuyển, bay nhanh theo đi lên. Tiểu viện trước đại môn ngải viện trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàn Nghiệm thân ảnh biến mất. Phát hiện Tống Nhất Chất đích xác chỉ là ở bên ngoài quen thuộc hoàn cảnh lúc sau, Hàn Nghiệm thay đổi cái phương hướng. Ở dòng khí cuốn động chung, hắn ở núi rừng trung bay nhanh xuyên qua, đột nhiên hắn ngừng lại, trong tay một lóng tay, một đạo kình phong đánh út về phía trong rừng thảo đôi, ngay sau đó hai chỉ gà rừng phát thuật cánh bay ra tới, lại là lưỡng đạo kình phong. Hai chỉ gà rừng bị chuẩn xác không có lầm đánh bại trên mặt đất. Rút mau nhóm lửa, Hàn Nghiệm làm khởi những việc này tới vô cùng thuần thục, không bao lâu hai chỉ gà rừng cũng 12 cái gà rừng trứng liền vào hắn bụng, sờ sờ lửng dạ bụng, Hàn Nghiệm thư khẩu khí. Mấy ngày này đi theo Tống Nhất Chất hắn liền không có ăn no quá, hiện tại năng lực khôi phục, hắn rốt cuộc lại có thể ăn no. Hàn Nghiệm vừa lòng nhìn này phía núi rừng, ở tới phía trước hắn buồn tính toán năng lực khôi phục liền rời đi Tống Nhất Chất này chỉ kỳ quái tăng thi. Nhưng là hiện tại hắn thay đổi chủ ý, rời đi khẳng định là phải rời khỏi, bất quá không phải hiện tại, rốt cuộc có người nấu cơm, có người giặt quần áo nhật tử hắn cảm thấy cũng không tệ lắm, chỉ cần ở cùng Tống Nhất Chất cùng tiểu thí Hải Nhi ở chung một tháng phía trước rời đi, nghĩ đến các nàng cũng phát hiện không được chính mình dị thường. Đuổi ở Tống Nhất Chất phía trước về tới tiểu lâu, Hàn Nghiệm trên cao nhìn xuống nhìn mãn nhãn ngôi sao nhìn nàng ngải viện, hắn ôn thanh nói, nếu ngươi dám đem ta đi ra ngoài cùng ta sẽ phi sự tình nói cho Tống Nhất Chất. Ta liền đem mụ mụ ngươi thổi đến rất xa địa phương đi, làm ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy ngươi mụ mụ. Ngải viện biểu tình nháy mắt sợ hãi lên, nàng gắt gao lôi kéo bên người mụ mụ tay, vội không ngừng gật đầu, ta sẽ không nói, ca ca không cần đem mụ mụ thổi đi. Hàn Nghiệm vừa lòng gật gật đầu, không hề để ý tới ngải viện, bưng cái ghế dựa ngồi ở trong viện phơi nắng. Vì thế Tống Nhất Chất trở về liền thấy tiểu Nam Hải Nhi phơi thái dương, nay trắng nón làn da dưới ánh mặt trời tản ra ấm áp hương vị. Trong nháy mắt kia Tống Nhất Chất tựa hồ về tới Lao Thái Bà còn ở Nhật Tử. Lao Thái Bà thích nhất sự tình chính là ở nhàn rỗi buổi chiều bưng ghế ở trên ban công phơi thái dương. Cu cu cu. Tống Nhất Chất bị gà gãy thanh đánh gãy hồi ức, nàng nghiêng đầu nhìn lại, ngải viện chính cầm một cây tiểu gậy gỗ trêu đùa gà, kia chỉ gà bất kham này nhiễu, bị ngải viện bức cho cu cu cu kêu khắp nơi trốn tránh. Hôm nay giữa trưa cơm trưa là cải trắng trứng gà canh, ớt cay xào lỗ đùi gà, một đồ ăn một canh lại thêm một chén lớn cơm. Ngải viện ăn đến bụng nhỏ đều cổ lên, mà làm Tống Nhất Chất ghé mắt chính là Hàn Nghiệm hôm nay ăn suốt 4 chén cơm, phải biết rằng, này cơm Tống Nhất Chất là tính toán buổi tối tiếp theo ăn, kết quả bị Hàn Nghiệm ăn cái sạch sẽ. Bất quá hiện tại cũng không thiếu lương thực, tưởng tượng đến trải rộng sơn gian lương thực rau dưa, Tống Nhất Chất cảm thấy Hàn Nghiệm ăn này đó cũng không có gì, hơn nữa ở nàng xem ra Hàn Nghiệm hẳn là chính trực trường thân thể thời điểm, nàng nhớ rõ Lao Thái Bà đã từng nói qua trường thân thể Nam Hải ăn thật sự nhiều. Nghĩ đến Hàn Nghiệm ăn 4 chén cơm hẳn là cũng là bình thường. Chưa từng có cùng tuổi này tiểu Nam Hải giao lưu quá Tống Nhất Chất cũng không biết liền tính là tuổi này trường thân thể Nam Hải Nhi cũng không có ăn đến 4 chén cơm khoa trương như vậy. Hơn nữa cái này chén vẫn là nông thôn dùng đại chén xứ, thật thật một cái đỉnh hai. Ăn uống no đủ, Hàn Nghiệm càng cảm thấy đến chính mình hẳn là nhiều đãi mấy ngày lại rời đi. Ở hắn trong trí nhớ hắn sở ăn qua mỹ vị nhất đồ vật chính là mì ăn liền. Hiện tại hắn rốt cuộc đã biết trên thế giới này nguyên lai còn có càng tốt ăn đồ vật. Vài ngày sau, Tống Nhất Chất đại khái đem ngọn núi này sờ soạng cái đế hướng lên trời. Trên ngọn núi này hộ gia đình chỉ có 10 hộ, hộ cùng hộ chi gian cách đến không tính gần, phòng ốc có tốt có xấu. Tống Nhất Chất nơi nhà ở xem như này 10 hộ chung tốt nhất phòng ở. Làm Tống Nhất Chất kinh ngạc chính là nàng vốn tưởng rằng này trên núi hộ gia đình hẳn là còn có người sống sót, nhưng sự thật là này trên núi sở hữu nguyên trụ dân đều biến thành tang thi. Đem 9 gian nhà ở nhất nhất khóa lại, Tống Nhất Chất phỏng đoán này có lẽ là bởi vì này trên núi hộ gia đình tất cả đều là lao nhân đi. Đem nhà ở khóa kỹ lúc sau, này sơn gian đối với hai cái tiểu hài nhi tới nói liền không có nguy hiểm như vậy, vì thế Tống Nhất Chất bên ngoài ra khi liền có hai cái tùy tùng. Hôm nay Tống Nhất Chất tính toán thu lúa nước, nói thật nàng chỉ ở khi còn bé gặp qua thu hoạch lúa nước, trong đầu có chút cùng chi tướng quan mơ hồ đoạn ngắn, nhưng cụ thể như thế nào thao tác, nàng hoàn toàn không có ý nghĩ. Bất quá nàng cẩn thận nắm lấy một đêm, cũng liền định ra một cái phương án. Mang theo hai cái tiểu hài nhi đi vào thang trạng điền biên, Tống Nhất Chất từ sọt chung lấy ra hai cái ghế gỗ đặt ở bờ ruộng biên, lại lấy ra hai thanh dù cho hai cái tiểu hài nhi, nhìn hai tiểu hài nhi ngồi xuống sau, nàng mới trên lưng sọt hạ điền, khô cạn ruộng nước ngạnh kinh người, Tống Nhất Chất lấy ra lưới hái, đỉnh mặt trời chói chang thủ pháp mới lạ bắt đầu cắt lúa nước. Làm một giờ sau, ngải viện đặng đặng đặng chạy tới bờ ruộng biên, cầm ấm nước thanh thúy nói, gì, uống nước. Tống Nhất Chất dừng động tác, nàng không hề có cảm thấy mỏi mệt, tự nhiên cũng không cảm thấy miệng khô. Trên thực tế nàng thân thể này chưa bao giờ sinh ra quá miệng khô cảm giác, bất quá nàng vẫn là tiếp nhận ngải viện trong tay thủy một ngụm uống xong nửa hồ, xoa xoa miệng, đem ấm nước còn cấp ngải viện. Tống Nhất Chất phất phất tay ý bảo ngải viện trở về ngồi, tiếp tục cắt lúa nước. Hàn Niệm căng đem màu xanh biển ô che mưa chọn cái bóng cây ngồi, hắn thâm sắc phức tạp nhìn Tống Nhất Chất. Ở hôm nay Tống Nhất Chất đáp ứng ngải viện dẫn bọn hắn ra cửa thời điểm, hắn cho rằng Tống Nhất Chất rốt cuộc muốn cho bọn họ làm việc, đến nỗi Tống Nhất Chất trên giấy viết làm cho bọn họ ngoan ngoãn ngồi một loại nói, Hàn Niệm hoàn toàn không tin. Kết quả tới rồi nơi này hắn phát hiện cái gọi là ngồi thế nhưng thật là ngồi. Hàn Niệm chưa bao giờ gặp được quá người như vậy. Từ lúc bắt đầu hắn là có thể rõ ràng cảm giác được Tống Nhất Chất đối với hắn nhàn nhạt bài xích, hoặc là nói là đối hắn còn có ngải viện, tựa hồ nàng cũng không thích bọn họ hai cái, kia vì cái gì nàng còn muốn một cứu lại cứu đâu. Hàn Niệm chỉ có thể suy đoán có lẽ Tống Nhất Chất có mục đích riêng, tới rồi này trên núi, Hàn Niệm cảm thấy chính mình khả năng đã biết một ít Tống Nhất Chất mục đích, tại đây sơn gian yêu cầu sức lao động, tuy rằng bọn họ hai cái đều còn nhỏ, nhưng nhiều ít cũng có thể làm chút sự không phải sao. Nhưng mà sự thật lại lần nữa phủ định hắn ý tưởng, Tống Nhất Chất làm cho bọn họ ở một bên nhìn, chính mình làm việc. Lần này, Hàn Niệm thật sự mê hoặc, Tống Nhất Chất đến tột cùng vì cái gì cứu bọn họ đâu? Vì cái gì cứu này hai cái tiểu hài nhi đâu? Tự nhiên là bởi vì nàng vẫn là một người, là Lao Thái bà hy vọng nàng trở thành cái loại này người. Cứu này hai đứa nhỏ đối với Tống Nhất Chất mà nói thật sự là không có quá lớn nguy hiểm, rốt cuộc nàng là một con tang thi. Đến nỗi hiện tại vì sao không cho hai cái tiểu hài nhi làm việc, Tống Nhất Chất là cảm thấy không cần thiết, một này hai tiểu hài nhi làm khởi sống tới tốc độ khẳng định rất chậm, nhị này hai tiểu hài nhi rất có thể sẽ sinh bệnh, rốt cuộc bọn họ là người, mà nàng chính mình là tang thi, nếu hai cái tiểu hài nhi sinh bệnh nhiều sự tình đều ra tới, nàng nhưng không nghĩ vừa mới dàn xếp xuống dưới phải xuống núi tìm dược. Cái thứ ba nguyên nhân cũng là Tống Nhất Chất nhất không muốn đưa ra nguyên nhân là nàng khi còn bé bị buộc cái gì đều đã làm. Nàng biết rõ việc nhà nông đối với một cái tiểu hài nhi tới nói có bao nhiêu trọng, này hai cái tiểu hài nhi còn quá tiểu, quá nặng việc nhà nông sẽ áp con bọn họ lưng, một không cẩn thận, bọn họ này đồng lứa có lẽ đều không thể lại thẳng thắn eo. Cho nên, cái gì tuổi nên làm cái gì khiến cho bọn họ làm đi, thật mạnh cực khổ dưới tạo thành trừ bỏ tiểu bộ phận cường giả ở ngoài, càng có rất nhiều so với thường nhân càng thêm yếu đối người. 18 chương 18 Kinh thị vùng ngoại thành ngầm. Giáo thụ phụ trách tìm số 4 tiểu đội truyền đến tin tức, bọn họ không có ở nơi đó tìm được số 4, số 4 đã rời đi. Đứng ở thí nghiệm trước đài ăn mặc màu trắng thực nghiệm áo dài cao gầy nam nhân buông trong tay ống nghiệm, xoay người lộ ra tuấn lãng khuôn mặt, hắn hơi nhíu mi nhìn trước mặt lùn hắn một cái đầu trợ thủ, không kiên nhẫn mở miệng nói, tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ, phái đại lượng nhân thủ đi tìm, số 4 là thực nghiệm mấu chốt, cần thiết mau chóng mang về phòng thí nghiệm. Chính là giáo thụ, hiện tại bên ngoài tất cả đều là tang thi. Trừ bỏ quân đội cùng lính đánh thuê cơ hồ không có người nguyện ý ra căn cứ. Hơn nữa chúng ta mới xin giúp đỡ quân đội, hiện tại lại đi. Vậy đi tìm lính đánh thuê. Giáo thụ đánh gãy trợ thủ nói, hắn một lần nữa cầm lấy thuốc thử, dư quang trung trợ thủ thân ảnh còn đứng ở nơi đó, hắn thúc giục nói, ngươi như thế nào còn không đi. Trợ thủ hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói, giáo thụ, phòng thí nghiệm đã không có tiền, đầu tư người tiền ở mặt thế buông xuống sau liền không có lại đánh lại đây. Giáo thụ cầm thuốc thử tay dừng một chút. Trợ lý hoán khẩu khí tiếp tục nói, chúng ta đã không có tiền lại đi thỉnh lính đánh thuê, không chỉ có như thế, bởi vì không thể kịp thời bổ sung năng lượng, nhiều nhất còn có một tuần, toàn bộ phòng thí nghiệm đem đình thủy cúp điện. Giáo thụ, chúng ta cần thiết rời đi. Ba ngày sau, một chiếc cải trang quá to lớn xe Việt dã từ kinh thị vùng ngoại thành sử ra, trên xe ghế sau bị cải trang thành một cái loại nhỏ thực nghiệm đài, giáo thụ một tay chống ở mặt trên lật xem tư liệu. Xe Việt dã một lần lại một lần nghiền quá tăng thi. Không đếm được tang thi che giả măng mọc hướng về bọn họ vào tới, tang thi chụp đánh cửa sổ xe thanh âm, tiếng đánh liên tiếp không ngừng, ngồi ở ghế phụ trợ thủ tự mạt thế về sau lần đầu tiên ra phòng thí nghiệm, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn nuốt nuốt nước miếng, run rẩy mở miệng đề nghị nói, giáo thụ, chúng ta vẫn là đi căn cứ đi, bằng ngươi tư lịch, tới rồi căn cứ khẳng định còn có thể tiếp tục nghiên cứu, nói không chừng. Căn cứ cao tầng còn sẽ làm người giúp ngươi tìm kiếm số 4, không cần thiết ngài tự mình đi đi. Ghế sau giáo thụ phiên một tờ tư liệu, chiếc xe va chạm tang thi mang đến sóc này tựa hồ chút nào không có thể ảnh hưởng đến hắn, tiểu kha, còn có không đến một tháng thời gian số 4 liền phải lại lần nữa trưởng thành, nếu không nhanh lên tìm được hắn, trưởng thành sau hắn không ai có thể đủ bắt lấy. Giáo thụ nhìn mắt run nhẹ nhẹ trợ thủ, trấn an nói, yên tâm tiểu kha, số 3 sẽ bảo hộ chúng ta, hơn nữa số 3 có thể cảm giác đến số 4 vị trí, chúng ta thực mong là có thể đem số 4 trả hồi, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi căn cứ. Trợ thủ tiểu kha thân hình cứng đờ một cái trước mắt, hắn nhẹ nhàng quay đầu bay nhanh nhìn mắt ghế điều khiển nam nhân, đầu bạc bạch mắt, thân hình cường tráng, tựa như điêu khắc trên mặt không có chút nào biểu tình, tựa như một tôn lạnh nhạt lạnh băng thần, nhưng hắn vĩnh viễn quên không được phòng thí nghiệm nội huyết tinh trường hợp. Người nam nhân này là như thế nào tay không đem này dư vật thí nghiệm xé nát nuốt vào. Máu tươi nhiễm hồng nam nhân đầu bạc, tích táp nhỏ giọt ở phòng thí nghiệm tuyết trắng gạch thượng, toàn bộ phòng thí nghiệm bị huyết nhiễm hồng, vật thí nghiệm phần còn lại của chân tay đã bị cột thịt nát trải rộng ở nam nhân chung quanh. Tiểu Kha mở to hai mắt nhìn bên ngoài, ở trong lòng hắn người nam nhân này so tang thi còn muốn đáng sợ, hắn chỉ có thể cầu nguyện có thể mau chóng đem số 4 bắt lấy, sau đó đi hướng căn cứ. Không biết tên trên núi. Độc đống mang viện tiểu lâu nội tràn ngập một cổ đồ ăn hương khí, trong phòng khách một chất trên bàn cơm hai cái tiểu hài tử tương đối mà ngồi. Tuổi đại khái 4-5 tuổi tiểu nữ hài chát xong đuôi ngựa, hít hít nước miếng, tròn xoe mắt to nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tả phía trước không ngừng truyền ra hương khí địa phương. Thơm quá a. Gì làm gì đó thơm quá nột. Tiểu nữ hài vô cùng chân thành cảm thán nói. Ở nàng đối diện là một cái 7-8 tuổi tả hữu nam hài nhi, nam hài nhi mặt vô biểu tình. Đối với tiểu nữ hài cảm thán hắn không có chút nào phản ứng, tựa hồ làm tiểu nữ hài cơ hồ lưu lại nước miếng hương khí ở hắn xem ra chỉ thường thôi. Tống Nhất Chất đem một đại buồn thịt kho tàu ga rừng thịt vững vàng đặt ở cái bàn ở giữa, lại đem hai chén cơm đặt tới hai tiểu hài nhi trước mặt, không đợi nàng có điều tỏ vẻ, hai cái tiểu hài nhi đã thuần thục vô cùng thao khởi chiếc đũa bắt đầu ăn uống thỏa thích. 20 phút sau, trên bàn cơm một mảnh hỗn độn, xương gà ở trên bàn xếp thành tiểu sơn. Ở giữa đại trong buồn ngay cả nước canh đều bị càn quét không còn, hai cái tiểu hài nhi ăn đi uống đã lúc sau giúp đỡ thu thập mặt bàn, Tống Nhất Chất đem chén đũa lấy vào phòng bếp, nàng thuận tay đem phòng bếp cửa trưng tử cái nắp vạch trần, nửa thước cao trưng tử chỉ còn dính vào bốn phía linh tinh hạt cơm, hôm nay cơm lại bị ăn xong rồi, phải biết rằng nàng chính là trưng suốt một trưng tử cơm. Đi vào này trên núi đã 2 tuần, này 2 tuần Tống Nhất Chất bận bận rộn rộn thừa dịp thiên chưa trời mưa đem trên núi nàng có thể tìm được lúa nước, bắp toàn thu trở về. Nhân tiện còn ở tiểu lâu chung quanh sáng lập ra mấy khối thổ, từ trong núi di tải một ít ớt cay cùng khoai lang đỏ đàng loại ở trong đất, mà kia 10 chỉ gà cũng thực nghề tình mỗi ngày đẻ trứng, cơ hồ mỗi ngày đều có 3 cái trứng, như vậy nhật tử thoạt nhìn thật sự còn rất không tồi. Bất quá, duy nhất vấn đề chính là Hàn Nghiệm ăn đến quá nhiều, hơn nữa là càng ăn càng nhiều, ban đầu Hàn Nghiệm bất quá là ăn 4 cơm chiều, tuy rằng có chút nhiều, Tống Nhất Chất cho rằng còn ở tiếp thu trong phạm vi, chính là 2 tuần đi qua. Hàn Nghiệm sức ăn cơ hồ là mỗi ngày đều ở tăng trưởng, từ 4 chén đến 5 chén lại đến bây giờ không sai biệt lắm một trưng tử cơm. Tống Nhất Chất thâm giác chính mình tại đây tiểu lâu nội chân lương thực không đủ, dựa theo Hàn Nghiệm ăn pháp, có lẽ đợi không. Được sang năm thu hoạch lúa nước, bọn họ lương thực cũng đã bị ăn xong rồi. Bất quá, như vậy nho nhỏ thân thể là như thế nào chứa nhiều như vậy đồ ăn đâu. Tống Nhất Chất khó hiểu. Đúng lúc này, ngải viện tiếng kinh hô vang lên, Tống Nhất Chất chạy nhanh buông chén đi vào phòng khách. Ngải viện nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên kinh hoàng nhìn nàng, gì, ca ca đổ. Âm điệu chung mang theo khóc nức nở, Tống Nhất Chất đi ra phía trước, sờ sờ ngải viện đầu, ngồi xổm xuống thân tới xem xét hai mắt nhắm nghiền, môi trắng bệnh Hàn Nghiệm cái chán, tay nàng một xúc là sẽ quay về, năng, thực năng, liền tính nàng xúc cảm so ra kém người bình thường, nhưng nàng cũng hoàn toàn có thể cảm thụ xuất hiện ở Hàn Nghiệm nhiệt độ cơ thể cao không bình thường. Đem Hàn Nghiệm phóng tới trên giường. Cũng may này tiểu lâu còn muốn một bình nhỏ thuốc hạ sốt, nhéo Hàn Nghiệm cái mũi cho hắn uy một viên, đem thấm nước sơn tuyển khăn lông đặt ở Hàn Nghiệm cái chán, Tống Nhất Chất thư khẩu khí, kế tiếp Hàn Nghiệm như thế nào chỉ có thể dựa chính hắn. Gì, cà ca làm sao vậy? Ngải viện hít hít cái mũi lôi kéo Tống Nhất Chất tay khụt khịt hỏi. Tống Nhất Chất chỉ có thể lại lần nữa chấn an sờ sờ ngải viện đầu, không có làm truyền lại giả Hàn Nghiệm, nàng căn bản vô pháp cùng ngải viện thông qua văn tự giao lưu. Ngải viện cảm nhận được Tống Nhất Chất an ủi. Nàng chen vào Tống Nhất Chất trong lòng ngực, đem mặt chôn ở Tống Nhất Chất trong lòng ngực nhỏ giọng khóc nức nở, thật lâu sau ra tiếng hỏi, gì, ca ca, cũng sẽ trở nên, cùng mụ mụ giống nhau sao? Tống Nhất Chất túi đầu đối thượng ngải viện đôi mắt, nàng lắc lắc đầu, ngải viện yên tâm, lại lần nữa đem mặt vùi vào nàng trong lòng ngực, Tống Nhất Chất lại lâm vào trầm tư. Hàn Nghiệm sẽ biến thành tang thi sao? Tống Nhất Chất cũng không rõ ràng, tuy rằng nàng là một con tang thi, nhưng nàng cũng không rõ ràng người biến thành tang thi phản ứng. Duy nhất một lần thấy người biến thành tang thi là sinh hoạt siêu thị cái kia bị tang thi cắn sau biến thành tang thi lão nhân. Nghĩ đến đây, Tống Nhất Chất buông xuống ngải viện, nàng chạy nhanh đứng dậy đem Hàn Nghiệm từ đầu tới đuôi lột ra quần áo kiểm tra rồi một lần, không có chút nào miệng vết thương, Hàn Nghiệm không có bị tang thi cắn, chẳng lẽ là bởi vì hắn ăn đến quá nhiều. Tống Nhất Chất lập tức phủ định ý nghĩ của chính mình, cái này ý tưởng vừa ra, nàng chính mình đều cảm thấy không biết nên khóc hay cười, rốt cuộc Hàn Nghiệm hiện tại như cũ bẹp bụng bãi tại nơi đó, căn bản không giống như là ăn no căng bộ dáng, huống chi ăn no căng hẳn là sẽ phun, thế nào cũng sẽ không phát sốt đi. Tính, Tống Nhất Chất thở dài, lúc này sắc trời tiệm vãn, nàng nắm ngải viện đến trong viện đem gà đuổi vào ổ gà, khóa kỹ môn, nàng mang theo ngải viện rửa mặt sạch sẽ, đem ngải viện đưa đến trên giường, rửa gần nàng mụ mụ. Sơ sơ ngải viện đầu, Tống Nhất Chất cấp ngải viện đắp lên chăn, đồng thời cũng cấp ở trên giường nằm một ngày ngải viện mụ mụ dịch dịch chăn, này chỉ cũng không từng thương hơn người tang thi tựa hồ bắt đầu từ từ suy nhược. Nhìn ngải viện ngủ sau, Tống Nhất Chất lại đi tới Hàn Nghiệm trước giường ngồi xuống, vô luận Hàn Nghiệm cuối cùng là sẽ biến thành tang thi vẫn là thế nào, nàng đều đến ở hắn bên người thủ, nàng không cho phép bởi vì chính mình sơ sẩy đại ý khiến một ít không thể vãn hồi cục diện phát sinh. 19 chương 19. Cùng lúc đó, An Thị căn cứ. Trong không khí tràn ngập ngưng trọng không khí, tân kiến mấy thước cao dày nặng trên tường thành vô số binh lính đoan tường trận địa sẵn sàng đón quân địch, bên trong thành hơn 20 vạn người sống sót nhắm chặt môn hộ, nhân tâm hoảng sợ. Căn cứ nội một đống chốt vót tháp hình kiến trúc nội, một người ăn mặc quân trang binh lính giơ kính viễn vọng nhìn ngoài thành, không bao lâu hắn buông xuống kính viễn vọng, sắc bén lông mày hung hăng nhăn ở cùng nhau, góc cạnh rõ ràng trên mặt mang theo ngưng trọng, hắn xoay người rời đi cửa sổ, đẩy ra hành lang cuối một phiến môn. Trưởng quan, tang thi khoảng cách căn cứ còn có 5 km. Ở nam tử trước mặt một người đầu tóc hoa râm, tinh thần quắc thước quân trang lão giả ngồi ở ghế trên, hắn đôi tay tương giao đặt môi trước, trên mặt hoa văn đan sen, thật sâu pháp lệnh văn khắc vào trên mặt, có không giận tự uy hiệu quả. Lúc này hắn chính nhắm mắt trầm tư. An bài đi xuống, ở tường thành ngoại 3 km nội lại lần nữa trải đạn dược. Lão giả mở mắt, hai mắt nặng nề nhìn nam tử, đồng thời tiếp tục gia tăng quan sát nhân thủ, tang thi như vậy đại quy mô hành động tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đúng vậy. 5 km đối với mặt thế mới phát sinh tang thi mà nói có lẽ yêu cầu 2 cái giờ tả hữu, nhưng đối với hiện tại vô luận là cảm giác năng lực vẫn là tốc độ đều nhanh không ít tang thi mà nói chỉ cần 1 giờ. Nửa giờ sau, dưới bầu trời nổi lên mênh mông mưa phùn, không lớn, lại đủ để quấy nhiễu người tầm mắt, trên tường thành vô số binh lính không chút sức mẻ, hai mắt nhìn chăm chú phía trước, nín thở ngưng thần chậm đợi cái gì. Oeng, oeng, oeng. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, vô số tang thi tàn chi đoạn tí ở không trung bắn ra bốn phía, hàng phía trước rất nhiều tang thi ngã xuống, hàng phía sau vô số tang thi tiếp theo bổ thượng, bước qua hàng phía trước tang thi thi thể tiếp tục đi trước. Nổ mạnh còn ở tiếp tục. Bị nổ chết tang thi rất nhiều, nhưng tiếp tục đi tới tang thi càng nhiều, này đó không có tư tưởng, không hiểu biết được khó mà lui hình người dạ thu hoàn toàn làm lơ vô số đồng loại thương vong thảm trọng, hai mắt vô thần, động tác không lắm linh hoạt tiếp tục hướng về căn cứ tới gần. Trên tường thành vô số binh lính bắt đầu xạ kích, đem những cái đó thành công lướt qua nổ mạnh khu tang thi nhất nhất bạo đầu, nhưng đối mặt che già mang mọc, mấy vạn tang thi đại quân, này đó binh lính xạ kích bất quá là như muối bỏ biển. Như vậy đi xuống căn cứ bị công phá bất quá sớm muộn gì mà thôi. Trong căn cứ vô số người sống sót ở từng người phong ốc chung đứng ngồi không yên, kịch liệt nổ mạnh cho bọn họ một chút cảm giác an toàn, nhưng càng có rất nhiều tang thi bách cận mang đến sợ hãi. Một gian trong phòng, một vị phụ thân bưng kín chính mình nhi tử lỗ thai, nhi tử gắt gao ôm chính mình phụ thân, ở tiếng nổ mạnh chung mở miệng hỏi, ba ba, tang thi sẽ tiến căn cứ sao? Phụ thân hôn hôn nhi tử cái chán, hắn nỗ lực câu ra một tia ý cười. Đem nhi tử đầu áp vào chính mình trong lòng ngực, sẽ không, ngươi nghe, mỗi một tiếng nổ mạnh vang lên đã nói lên có rất nhiều tang thi bị tiêu diệt. Nhi tử cẩn thận nghe, ở phụ thân trong lòng ngực vui sướng nói, ba ba, thật nhiều nổ mạnh a, tang thi sẽ toàn bộ biến mất rất đúng không? Bọn họ vào không được. Ân. Phụ thân vô vô nhi tử, ở nhi tử tầm mắt ở ngoài địa phương lộ ra một tia cười khổ, hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ kéo dài mưa phùn. Tống Nhất Chất mở bừng mắt. Trong bóng đêm rồn rập nói mớ thanh truyền vào trong thai, nàng hướng trên giường nhìn lại, Hàn Nghiệm cái chán khăn đã chảy xuống, hắn mồ hôi đầy đầu, trong miệng lẩm bẩm tự nói không ngừng. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Tống Nhất Chất sờ sờ Hàn Nghiệm cái chán, dưới trưởng độ ấm so với phía trước càng năng, nàng chạy nhanh đem Hàn Nghiệm quần áo cởi, tay không cẩn thận đụng tới Hàn Nghiệm thân thể, cái này làm cho nàng trong lòng càng thêm lo lắng, Hàn Nghiệm toàn thân trên dưới đều năng khó có thể đụng vào, quả thực giống như là một khối đại hào bàn ủi. Tống Nhất Chất chạy nhanh đem khăn ở trong nước thấm lạnh, ninh đến nửa làm, hướng Hàn Nghiệm trên mặt lao đi, liền ở khăn cùng Hàn Nghiệm tương giao kia một khắc, máng, một tiếng trong bóng đêm vang lên, tùy theo dựng lên còn có ít ỏi xương trắng. Tống Nhất Chất trong lòng hoảng sợ, này nhiệt độ cơ thể là có bao nhiêu cao. Bất chấp mặt khác, Tống Nhất Chất nhanh hơn cấp Hàn Nghiệm trà lau động tác, một khuôn mặt còn chưa sát xong, nàng trong tay khăn đã làm, sau lại Tống Nhất Chất dứt khoát từ bỏ khăn, trực tiếp hướng Hàn Nghiệm trên người sái thủy. Trong bóng đêm mắng thanh không dứt, Tống Nhất Chất không thể không đem cửa sổ mở ra, nếu không này gian nhà ở liền phải bị hơi nước tràn đầy, ở thủy bị giải lên đi liền lập tức bị trưng làm dưới tình huống, một chậu nước dây lát liền thấy đế. Đem cuối cùng một chút thủy chiếu vào Hàn Nghiệm trên người, Tống Nhất Chất cắn chặt răng, nhằm phía lầu 3V nút cờ, nàng động tác cần thiết đến mau, Hàn Nghiệm thân thể độ ấm thật sự là quá khác thường. Đem vòi nước ninh đến lớn nhất, lạnh leo nước sơn tuyền ào ào xôn xao chảy vào trong bùn, Tống Nhất Chất đem tay đặt ở đáy bùn, lạnh leo thủy ôn hạ, nàng tâm lại mang theo vài phần nôn nóng, Hàn Nghiệm nhiệt độ cơ thể quá không bình thường, nàng thậm chí hoài nghi không có nước lạnh hạ nhiệt độ Hàn Nghiệm sẽ tự cháy. Đúng lúc này, một cổ đốt trọi hương vị xuất hiện ở V nút cờ, Tống Nhất Chất ngẩn người, không rảnh lo quan thủy, bưng lên bùn liền vọt tới Hàn Nghiệm phòng, lọt vào trong tầm mắt chính là ở chiếu sáng lên bóng đêm màu trắng ngọn lửa, Hàn Nghiệm giường thiêu lên. Một chậu nước lạnh rót đi xuống, nhà ở giữa ngọn lửa yếu đi vài phần, Tống Nhất Chất chạy nhanh lại đi tiếp thủy, mấy chục bùn dưới nước đi lúc sau, hỏa dần dần yếu đi xuống dưới. Lại là một chậu nước đi xuống, hỏa dập tắt, bị thiêu đến tối đen giường cùng nằm ở trên giường vẫn luôn không có tỉnh lại Hàn Nghiệm lộ ra tới. Tống Nhất Chất đồng tử co rụt lại, cơ hồ là ở vào trung tâm ngọn lửa Hàn Nghiệm trên người như cũ trắng non bóng loáng, không có chút nào bị bỏng cháy qua dấu vết. Hít một hơi thật sâu, nàng đến gần mép giường, bị thiêu quá tấm ván gỗ còn mạo khói nhẹ, Hàn Nghiệm nằm ở khói nhẹ bên trong, biểu tình yên lặng, đã không có phía trước nói mớ là lúc thống khổ. Tay xuyên qua khói nhẹ phóng tới Hàn Nghiệm bên gáy, đồng bột hữu lực nhịp đập từ chỉ hạ truyền đến, Tống Nhất Chất nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng rất khó tin tưởng, nhưng Hàn Nghiệm đích xác còn sống. Hơn nữa từ chỉ hạ nhịp đập tới xem, hắn hẳn là trạng thái cũng không tệ lắm. Tống Nhất Chất mày buông ra, đang chuẩn bị đem tay thu hồi, tiếp theo nháy mắt, Hàn Nghiệm hai mắt đột nhiên mở, chảo một cái đã bắt được nàng chuẩn bị rút ra tay. Giáo thụ, số 4 rất lợi hại sao? Xe Việt giá thượng, Tiểu Kha do dự mà hỏi, rốt cuộc ở hắn xem ra số 3 đã là rất mạnh, vô luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là lực phòng ngự đã viễn siêu thường nhân mấy chục lần, trong mắt hắn. Số 3 so với những cái đó khoa học viễn tưởng tảng lớn trung siêu nhân cũng không nhường một tấc, chính là như vậy số 3 ở giáo thụ trong mắt như cũ so ra kém số 4. Số 4 không chỉ là lợi hại mà thôi, ghế sau giáo thụ suýt khẩu trà, dương mắt ý vị thâm trường nói, ngươi hiểu biết Hoa Quốc cổ đại thần thoại sao? Không có. Tiểu Kha ngoan ngoãn lắc đầu, đối với này đó viễn cổ kỳ thư, thần thoại hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Thần thoại trung tư hỏa, tư thủy các có một thần, tư hỏa chính là Trúc Dung. Tư thủy chính là cộng công. Chẳng lẽ số 4 có thể khống chế thủy, khống chế hỏa? Tựa như tiểu thuyết trung dị năng giống nhau. Tiểu Kha đánh gây giáo thụ nói. Dị năng? Đó là thứ gì? Giáo thụ cười cười, cười trung mang theo ngạo mạn, mang theo cao cao tại thượng, mang theo không ai bị nổi cùng nhiệt. Số 4, hắn chính là thần. An thị căn cứ. Trường quan, tang thi còn có 1 km tới gần dưới thành, trong thành đạn dược đã dùng hơn phân nửa, bên trong thành tình thế nguy cấp. Trên sân thượng đã chuẩn bị tốt phi cơ trực thăng, vì toàn nhân loại, thỉnh trưởng quan mau chóng rút lui. Đầu tóc hoa dâm trưởng quan trí nếu không nghe thấy, hắn hạ đạt mệnh lệnh, đem bên trong thành sở hữu đạn dược tập trung, đem không tiếc hết thể đại giới ngăn cản tang thi đi trước. Đem bên trong thành sở hữu có thể sử dụng xe điều động lên, thu thập xe lái xe người, ở tang thi đến dưới thành khi, toàn thành rút lui. Là, còn thỉnh trưởng quan mau chóng bước lên phi cơ trực thăng, ngài là căn cứ tối cao chỉ huy người, là Hoa Quốc đại tướng. Mặt thế Hoa Quốc không rời đi người lãnh đạo. Thỉnh quý trọng ngài sinh mệnh. Trưởng quan nhắm mắt, ngay sau đó mở, mau đi chấp hành mệnh lệnh, ta an nguy không cần các ngươi suy xét. Đúng vậy. Tường thành ngoại phóng mắt nhìn đi khắp nơi đều là tang thi thi thể, gãy chi tàn cánh tay, huyết nhục bay tứ tung, vô số binh lính một thương lại một thương, một viên bom có một viên bom ra bên ngoài ném, cực lực ngăn cản tang thi nện bước. Một sĩ binh ghé vào thật dày trên tường thành, đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa, mỗi một lần khấu động có súng. Nơi xa tất có một con tang thi ngã xuống, hắn ngón tay đã cứng đờ, tang với hắn thương hạ tang thi đã không đếm được, vô số cùng hắn giống nhau binh lính còn ở kiên trì, đạn pháo còn ở nổ vang, chính là tang thi vẫn là quần quận không dứt, tựa hồ chút nào đều không có giảm bớt. Không ngừng tới gần tang thi làm người tuyệt vọng, lúc này phía trên ra mệnh lệnh tới, thủ vững tại chỗ, thề sống chết chống đỡ tang thi. Trên tường thành vô số binh lính minh bạch, này mệnh lệnh không thể nghi ngờ tuyên cáo bọn họ hẳn phải chết kết cục, nhưng bọn hắn không thể phản kháng. Cũng không muốn phản kháng, trong thành còn có bọn họ cha mẹ thân nhân, còn có bọn họ thề sống chết bảo hộ Hoa Quốc nhân dân, cho dù chết, bọn họ tin tưởng chính phủ sẽ an bài dân chúng rời đi, bọn họ cần phải làm là kéo dài thời gian. Tháp hình kiến trúc nội, An thị căn cứ tối cao chỉ huy người ở phòng chỉ huy nội đi qua đi lại, hắn hai hàng lông mày nhíu chặt, toàn thân để lộ ra nôn nóng chi ý. Quan sát viên bên kia còn không có tin tức sao? Tối cao chỉ huy người mở ra phòng chỉ huy muốn hỏi. Đứng ở ngoài cửa binh lính kính cái lễ, len ken hữu lực trả lời nói, báo cáo trưởng quan, không có. Tối cao chỉ huy người mày càng sâu, môi hung hăng nhấp ở cùng nhau, hắn về tới phòng chỉ huy, lấy ra bộ đàm, nơi này là phòng chỉ huy, thỉnh chiếc xe, tài xế triệu tập tình huống. Bộ đàm kia đầu vang lên thanh âm, báo cáo phòng chỉ huy, chiếc xe đã siêu tập xong, tổng cộng 51,788 chiếc, dự tính nhưng vận chuyển 258,940 người, tài xế đã triệu tập 39,122 người, còn ở tiếp tục thu thập chung. Nhanh hơn thu thập tốc độ, đồng thời bắt đầu tiến hành rút lui. Đúng vậy. Tối cao chỉ huy người buông xuống bộ đàm, màn hình thượng tang thi khoảng cách tường thành bất quá 500 mễ, thời gian cấp bách, một khi thành phá, rút lui công tác còn chưa tiến hành xong. Đến lúc đó sẽ là máu chảy thành sông. 3 phút sau, tang thi khoảng cách dưới thành 300 mễ, vô số binh lính đã là điên cuồng, không màng đã đổ máu đôi tay, nhanh hơn xạ kích tốc độ, cùng lúc đó, đạn pháo càng thêm dày đặc, thậm chí có chút binh lính đã chịu đạn pháo lan đến, bị oanh hạ tường thành. Bên trong thành, toàn thành rút lui bắt đầu, bên trong thành người sống sót sớm đã nhân tâm hoảng sợ, giờ phút này toàn gấp không chờ nổi nảy lên xe, phụ trách duy trì trật tự binh lính bị va chạm ngã trái ngã phải. Mấy người bị đám người dẫm lên dưới chân, bất quá vài tiếng kêu thảm thiết liền rốt cuộc phát không ra thanh âm. Ta có nữ nhi, làm chúng ta trước lên xe. Ta là lão nhân, làm ta trước lên xe. Tránh ra, nơi này có thai phụ. Rút lui hiện trường một mảnh hỗn loạn, nhưng vào lúc này một thanh âm vang lên triệt phía chân trời tiếng súng vang lên, đám người an tĩnh xuống dưới. Một người quan quân thu hồi thường, nhìn vô số quần chúng gào rống nói, chúng ta binh lính đang ở chiến đấu vì các vị tranh thủ thời gian. Chiếc xe cũng đủ nhiều, mỗi người đều có thể lên xe. Đám người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, quan quân lại lần nữa minh một thường, thỉnh sẽ lái xe đứng ra, chúng ta còn kém một vạn nhiều danh tài xế. Trong đám người người hai mặt nhìn nhau, vài giây sau, một ít người lục tục đứng dậy, quan quân tiếp tục nói, thỉnh đại gia có tự rút lui, tiếp tục nhiễu loạn trật tự người chúng ta sẽ làm hắn cuối cùng rời đi. Vì thế, đám người bắt đầu lưu sướng di động, một chiếc lại một chiếc xe xử tới rồi bên kia thành khẩu, nơi này tang thi tương đối ít. Bên trong thành rút lui đem từ nơi này bắt đầu. 20 chương 20. Báo cáo phòng chỉ huy, báo cáo phòng chỉ huy. Tối cao chỉ huy người lập tức cầm lấy bộ đàm, nói. Quan sát viên phát hiện phía tây tang thi đàn trung xuất hiện càng thêm linh hoạt tang thi, nghi là này chỉ tang thi khống chế được chung quanh tang thi. Tối cao chỉ huy người hai mắt nháy mắt có sáng rọi, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, tay súng bắn tỉa chuẩn bị, đem kia chỉ tang thi bạo đầu. Đúng vậy. Bất quá vài giây sau, bộ đàm lại vang lên. Báo cáo phòng chỉ huy, mặt bắc, nam diện phát hiện kỳ lạ tang thi, nghi là tang thi dẫn đầu. Làm tay súng bắn tỉa bạo đầu. Đúng vậy. Ngay sau đó bộ đàm lại vang, báo cáo phòng chỉ huy, mặt đông phát hiện. Mấy cái mệnh lệnh hạ đặt sau, tối cao chỉ huy người gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, tang thi đàn còn ở phía trước tiến, 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 10m. Đúng lúc này, trên màn hình tang thi đàn đột nhiên bắt đầu tán loạn, cùng lúc đó bộ đàm vang lên. Báo cáo phòng chỉ huy, phía tây tang thi đã đánh gục, tang thi đàn bắt đầu tán loạn. Báo cáo phòng chỉ huy, mặt bắc, nam diện tang thi đã đánh gục, tang thi đàn bắt đầu tán loạn. Báo cáo phòng chỉ huy, phía tây tang thi đã đánh gục, tang thi đàn bắt đầu tán loạn. Tối cao chỉ huy người thư khẩu khí, nắm lên bộ đàm, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, trên tường thành các binh lính thả xuống, nhất cử đánh tan tang thi. Gì, ca ca? Tống Nhất Chất quay đầu. An mặc phim hoạt họa váy ngủ ngải viện chính bái so nàng cao một nửa có thừa khung cửa mở to hai mắt vô thố nhìn bọn họ, nho nhỏ một đoàn phía sau là giày đặc hắc ám, thấy thế nào như thế nào cảm thấy có vài phần đáng thương. Tống Nhất Chất thở dài, nàng thủ hạ dùng sức, chuẩn bị rút ra bản thân tay, nàng vốn tưởng rằng lấy Hàn Nghiệm sức lực, nàng thế nào đều có thể đem tay cấp rút ra, lại không ngờ này vừa kéo dưới, tay nàng không chút sức mẻ. Nàng túi đầu nhìn lại, lúc này Hàn Nghiệm sắc mặt như cũ tái nhợt. Nàng vừa mới bắt đi lên thủy đã bị này trên người cực nóng nhiệt lượng thừa hong khô, đen bóng sợi tóc thuận theo rơi rụng trên giường bản thượng, làm một cái nam sinh tóc của hắn có chút quá dài, Tống Nhất Chất đột nhiên nghĩ đến. Nàng lại đem tầm mắt chuyển qua Hàn Nghiệm trên mặt, trong nháy mắt kia, Tống Nhất Chất đột nhiên ý thức được một việc, nguyên lai cái này không nói một lời, lãnh lãnh đạm đạm tiểu thí hài nhi thế nhưng lớn lên còn có vài phần tiểu soái. Chẳng qua hiện tại này trương có chút tiểu soái trên mặt có một đôi đờ đẫn hai mắt, giống như là một người ngẫu nhiên giống nhau. Tống Nhất Chất có chút lo lắng, rốt cuộc phía trước Hàn Nghiệm trên người phát sinh sự tình đều không thể dùng lẽ thường tới giải thích, nàng không xác định Hàn Nghiệm hiện tại hay không còn có cái gì vấn đề, vì thế nàng tầm mắt hạ di, tính toán lại lần nữa kiểm tra Hàn Niệm thân thể. Ngươi đang xem cái gì? Khan khan còn mang theo vài phần non nớt thanh âm ở trong bóng đêm vang lên. Tống Nhất Chất nhìn về phía Hàn Niệm, lúc này Hàn Niệm hai mắt đã không còn đờ đẫn, mang theo nghi hoặc nhìn Tống Nhất Chất, cặp mắt kia ở trong bóng đêm có vẻ có chút sâu thẳm. Tống Nhất Chất chỉ chính mình bị bắt lấy tay, tiếp theo nháy mắt Hàn Niệm bung ra tay nàng. Tống Nhất Chất từ trong túi đem bút giấy đào ra tới, viết nói, quần áo ở trong ngăn tủ. Rồi sau đó Tống Nhất Chất xoay người rời đi, thuận tiện đem bái ở cạnh cửa ngải viện cấp ôm đi. Ra phòng, Tống Nhất Chất ôm ngải viện đứng ở lối đi nhỏ cửa sổ trước, lúc này sắc trời đã phím lam, mỏng manh ánh sáng bắt đầu thấm thấu hắc ám, nơi xa núi non uốn lượn phập phồng, gần chỗ cây cối lờ mờ, nàng thật sâu hút một ngụm sơn gian sáng sớm lạnh lẽo hơi thở. "Gì, ca ca hảo sao?" Ngải viện ôm Tống Nhất Chất cổ, đánh vờ yên lặng. Tống Nhất Chất vô nàng gối, ở ngải viện trước mặt làm cái ok thủ thế, lúc này mấy ngày qua, ngải viện đã lý giải cái này thủ thế hàng nghĩa, nàng thanh âm mang lên rõ ràng vui sướng hương vị, ca ca hảo. Tống Nhất Chất rời về tầm mắt, nàng nhìn ngải viện gật gật đầu. Ngải viện trên mặt lập tức tràn ra tươi cười, thuần túy, thiên chân thiện tươi cười. Đúng lúc này, Hàn Niệm từ nhà ở đi ra, hắn ăn mặc một kiện màu trắng ngắn tay, thâm sắc quần dài, sợi tóc hỗn độn rơi rụng ở hắn nách hai, một sợi tóc dừng ở hắn trên mũi. Hắn không chút nào để ý đem phía trước đầu tóc toàn bộ loát tới rồi sau đầu, lộ ra một đôi màu đen con ngươi. Vừa mới ở ta trên người đã xảy ra cái gì? Tống Nhất Chất nhìn hắn, không biết có phải hay không nàng ảo giác, hiện tại Hàn Niệm so với tối nay phía trước Hàn Niệm tựa hồ cao chút, ngay cả này mặt bộ hình dáng tựa hồ đều rút đi vài phần tính trẻ con. Đem ngải viện đặt ở trên mặt đất, Tống Nhất Chất ở trên vợ viết nói, ngươi toàn thân nóng lên, sau đó thiêu lên. Cái này tự thuật thật sự là quá mức giản lược. Thậm chí còn làm người sợ không được đầu óc, nóng lên cùng thiêu cháy có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Người lại như thế nào sẽ thiêu cháy? Nhưng Hàn Niệm lại tựa hồ lý giải, hắn nga một tiếng, không hề hỏi nhiều cái gì, ngược lại đề tài vừa chuyển hỏi, ta ngủ nơi nào? Tống Nhất Chất ngẩn ngơ, này đống tiểu lâu chỉ có tam gian có thể ngủ người phòng, hiện tại một gian đã thiêu, còn thừa hai gian, một gian ở ngải viện, một khác kiện là nàng phòng ngủ. Nếu ngươi không ngại, vậy cùng ta trụ cùng nhau. Tống Nhất Chất trên giấy viết nói, Hàn Niệm có lẽ có cổ quái, có lẽ rất nguy hiểm, nhưng nàng cũng không để ý, cũng không sợ hãi. Nếu ta để ý đâu? Hàn Niệm hỏi. Vậy ngươi chỉ có thể ngủ chính ngươi nhà ở. Tư cập chính mình phía sau nhà ở thảm trạng, Hàn Niệm không hề nhiều lời, trực tiếp đi xuống lầu. Hàn Niệm xuống lầu sau, Tống Nhất Chất nhìn ngải viện lại lần nữa ngủ say, nàng đi tới chính mình phòng ngủ. Hàn Niệm đang nằm ở trên giường, nghe được động tĩnh nửa chi đứng dậy nhìn cửa Tống Nhất Chất. Ngươi ngủ đi, ta đi ra ngoài rồi sau đó. Tống Nhất Chất xoay người rời đi phòng, lúc này sắc trời đã sáng không ít, nàng có thể bắt đầu ngày này lao động. Tống Nhất Chất phía sau, Hàn Niệm bình tĩnh nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở phía sau cửa, hắn có chút khó hiểu, Tống Nhất Chất rõ ràng đã phát hiện hắn dị thường, kia vì cái gì còn không đuổi hắn đi, thậm chí còn làm hắn ngủ ở nàng phòng, chẳng lẽ nàng không sợ hay sao? Tống Nhất Chất đối với Hàn Niệm ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả, liền tính đã biết nàng cũng bất quá đạm nhiên cười, sợ. Buồn cười, đã chết qua một lần người. Đã đối thế giới này không hề lưu luyến người lại có cái gì đáng sợ đâu. Tống Nhất Chất đi vào trước phòng nhỏ, mở cửa ra, sớm đã nghe được động tĩnh gà bước hai chỉ lại đoạn lại tế chân bài đội chậm gì gì đi ra. Nàng xoay người đi phòng bếp, bắt tam đem hạt kê, lại xả mấy chương lá cải, sai tới rồi sân một góc, này đàn buồn ở trong sân thảnh thơi dạo bước, vừa thấy đến Tống Nhất Chất động tác, toàn bộ ha ha ha vọt tới sân một góc, điên cuồng mổ lên. Huy gà, Tống Nhất Chất lại mở cửa đi bên ngoài. Tuần tra một vòng tiểu lâu chung quanh, ở tân khai khẩn ra tới đại đất trồng rau thượng loát một phen đồ ăn, lúc này trời đã sáng rồi, ngải viện cũng nên nổi lên. Giáo thụ, phía trước chính là an thị căn cứ, chúng ta trên xe ăn cũng không có nhiều ít, muốn hay không đi căn cứ bổ sung một ít. Tiểu Kha tiểu biên độ chú ý chính mình ngồi một đêm mà bủn rủn eo. Không cần ghế sau giáo thụ từ ghế sau trên cái giường nhỏ ngồi dậy, tiếp tục xuất phát, chúng ta khoảng cách số 4 đã không xa. Tiểu Kha thất vọng chuyển qua đầu. Hắn muốn xuống đất hoạt động ý tưởng tan biến, mất mát chung hắn ngắm mắt bên cạnh khai một ngày thêm một đêm xe lại một chút không hiện mệt mỏi số 3, này quả thực thị phi người thay, giáo thụ đến tột cùng đối số 3 làm cái gì mới làm số 3 lợi hại như vậy. Bất quá lấy Tiểu Kha đại học văn học hệ tốt nghiệp bối cảnh tới xem, liền tính đem thực nghiệm ký lục bãi ở hắn trước mặt hắn cũng là xem không hiểu. Có tự mình hiểu lấy Tiểu Kha thu hồi tầm mắt, hắn vẫn là an an tĩnh tĩnh làm một cái gì cũng đều không hiểu sinh hoạt trợ lý đi. Tiểu Kha vô vỗ chính mình mặt, lúc này nắng sớm xuyên phá bóng đêm, chung quanh cảnh sát hiển lộ ra tới, đường nói, tuy rằng là mặt thế, nhưng này phụ cận dân cư thưa thớt, phong cảnh còn rất không tồi, bất quá, kia một đống lớn là cái gì? Tựa hồ còn ở hoạt động. Tiểu Kha đẩy đẩy trên mũi mắt kính, híp mắt thăm cổ đi phía trước nhìn lại, bất quá bởi vì hắn thị lực đích xác không được, mặt thế lúc sau số độ lại trướng chút, lại không có kịp thời đổi mới mắt kính, cho nên thoạt nhìn vẫn là mơ mơ hồ hồ, biện không rõ kia đến tột cùng là cái thứ gì. Hắn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, giáo thụ đang xem Văn Hiến ăn cơm sáng, vẫn là không cần đi quấy rầy giáo thụ, vì thế hắn tiếp tục nhìn lại. Xe Việt Dã ở số 3 khống chế hạ cấp tốc về phía trước, theo khoảng cách ngắn lại, kia một đống lớn đồ vật lại Tiểu Kha trong mắt dần dần rõ ràng. Giáo thụ, phía trước thật nhiều tăng thi. Tiểu Kha kêu sợ hãi ra tiếng. Giáo thụ chạy nhanh ngẩng đầu, quả nhiên phía trước đại khái 1 km địa phương vô số tăng thi hướng tới bọn họ mà đến, hắn chạy nhanh đối số 3 nói, chuyển xe. Màu đen xe Việt Dã tốc độ tức khắc chậm lại, lưu loát quay đầu hướng tới tương phản phương hướng khai đi. Một giờ sau, xe Việt Dã ở ven đường ngừng lại, Tiểu Kha xuống xe, mở ra ghế sau đem giáo thụ đỡ ra tới. Giáo thụ, xe ngừng ở nơi này thật sự không có vấn đề sao? Những cái đó tang thi có thể hay không đuổi theo? Giáo thụ làm cái thủ thế ngừng Tiểu Kha vấn đề, xe ngừng ở nơi này đương nhiên sẽ gặp được chính triệu bọn họ mà đến tang thi, nhưng lúc ấy bọn họ gặp được hẳn là đã biến thiếu mấy lần tang thi đàn, đến lúc đó lấy số 3 năng lực hẳn là có thể giải quyết. Giáo thụ, không bằng chúng ta ở đi một đoạn đi. Tiểu Kha nhịn không được đề nghị nói, kia chính là thành ngàn thượng trăm tang thi nha, nếu là chính diện đối thượng, sợ là này chiếc xe Việt Dã đều sẽ bị mở ra. Giáo thụ nhìn Tiểu Kha, biểu tình lạnh nhạt, hảo a, ngươi sau này đi thôi. Nói xong giáo thụ lên xe, mệnh lệnh số 3 đem cửa xe khóa chết. Tiểu Kha nghe được giáo thụ nói đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo ý thức được không đúng, lúc này giáo thụ đã lên xe, hắn chạy nhanh đi kéo cửa xe không chút sức mẻ, hắn chạy nhanh chụp đánh cửa xe, trong miệng hô, giáo thụ, ngươi mở mở cửa. Giáo thụ. Ghế sau cửa sổ xe riêu hạ một cái phùng, Tiểu Kha chạy nhanh chạy qua đi, giáo thụ, ngươi mở mở cửa, ta không bao giờ nói lung tung. Bên trong xe giáo thụ khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, không, ngôn luận tự do, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, bất quá ta cũng có ta tự do, từ giờ trở đi ngươi bị đuổi việc, ngươi tự sinh tự diệt đi. Nói xong, cửa sổ xe lại lần nữa bị khép lại. Tiểu Kha vẻ mặt phẫn nộ đứng ở ngoài xe, hắn cực lực áp lực chính mình tiến lên đá xe một chân xúc động, vài phút sau, hắn thật mạnh phun ra khẩu ác khí, xoay người chiều xe sau phương hướng đi đến. Tiểu Kha rời đi sau. Giáo thụ ở phía sau tòa nhắm mắt dưỡng thần, 20 phút sau, giáo thụ mở mắt, đối số 3 nói, đi phía trước xuất phát. Xe Việt Dã lại lần nữa khởi động, chạy 10 phút sau, phía trước tang thi xuất hiện ở phía trước. Dừng xe. Giáo thụ mệnh lệnh nói, ngươi xuống xe đến phía trước đem mọi người hình sinh vật giết chết. Vì thế xe Việt Dã dừng lại, cửa xe mở ra, một cái đầy đầu chỉ bạc, dáng người cường tráng nam tử xuống xe, tiếp theo nháy mắt. Hắn lấy cực nhanh cơ hồ mắt thường không thể thấy tốc độ chạy hướng về phía nơi xa kết bè kết đội, thông thả di động tang thi đàn. Tang thi đàn một mảnh lại một mảnh ngã xuống, thật giống như cắt rau hẹ giống nhau, một vụ lại một vụ bị thu hoạch. Nửa giờ sau, số 3 về tới xe Việt Dã, giáo thụ cao mày nhìn số 3 đầy người huyết ô, trên mặt toát ra rõ ràng chán ghét, đi tìm địa phương đem trên người của ngươi lộng sạch sẽ lại trở về. Tiểu Kha rời đi xe Việt Dã sau, không có lựa chọn rộng mở quốc lộ. Ngược lại chui vào ven đường thật mạnh cánh rừng bên trong, tuy rằng ở mặt thế bùng nổ khi hắn ở phòng thí nghiệm cũng không có trải qua quá lớn đào vong, nhưng hắn ở mặt thế phía trước chính là một cái tang thi người yêu thích, đối với hết thể cơ bản chạy trốn kỹ xảo hắn hiểu rõ với ngực, tỉ như, đào vong là lúc tận lực lựa chọn dân cư thưa thất địa phương. Tiểu Kha không có cùng giáo thụ quá nhiều dây dưa, trong đó một nguyên nhân chính là bởi vì nơi này vị trí hẻo lánh, tuy rằng phía trước không biết vì cái gì có một tảng lớn tang thi. Nhưng này phụ cận có tang thi khả năng tính cũng không cao. Mặt thế sinh tồn điểm thứ hai, muốn tùy thân mang theo đồ ăn. Rốt cuộc tang thi không biết mệt mỏi, người lại là sẽ mệt, lúc này có thể bổ sung thể lực đồ ăn liền quan trọng nhất. Tiểu Kha bị đuổi đi, sự ra đột nhiên, hắn thứ gì đều không có mang, huống chi ở cái kia trên xe cũng không có gì đồ vật là của hắn, kế tiếp phải dựa hắn tự lực cánh sinh. Ở trong rừng xuyên qua, Tiểu Kha thế nhưng phát hiện một cây quả quýt thụ, trên cây quả quýt đại bộ phận bắt đầu thành thụ. Mang theo làm người thèm nhỏ dại ánh vàng rực rỡ nhan sắc, Tiểu Kha chạy nhanh hái được liền cái thành thạo nuốt vào, quả quýt có chút toan, Tiểu Kha mặt nhăn tới rồi cùng nhau, tiếp theo hắn lại hái được 4 cái phóng tới túi quần, sau đó liền không có sau đó, rốt cuộc hắn không có ba lô, không có chuyên trở công cụ, càng nhiều cũng mang không đi rồi. Xem ra việc cấp bách là tìm cái túi, Tiểu Kha ý thức được điểm này, nếu không hắn phát hiện đồ ăn cũng mang không đi. Tìm kiếm túi Tiểu Kha tiếp tục đi phía trước, đi rồi không bao lâu. Phía trước rộng mở thông suốt, một cái thanh triệt thấy đáy hồ nước xuất hiện ở hắn trước mặt, hồ nước chính phía trên một tiểu cổ nước trong chính dốc rách hạ lưu, trải qua một khối nô lên hòn đá thượng chia làm hai lộ, len ca len ken rơi vào trong nước. Như vậy dã thú đối với trong thành lớn lên tiểu kha mà nói chưa từng nhìn thấy, trong nháy mắt, hắn cảm thấy vui vẻ thoải mái, khóe miệng không tự giác lộ ra mỉm cười. Đúng lúc này tiểu kha phía sau lá cây sàn sạt rung động, hắn đột nhiên quay đầu liền thấy đầy người vết máu. Số 3. 21 chương 21. An thị căn cứ. Trưởng quan, dân chúng sơ tán công tác đang ở thuận lợi tiến hành, căn cứ ngoại 4 cái phương hướng tang thi đã tán loạn hơn phân nửa, tiểu bộ phận còn ở căn cứ ngoại dao động, đã phái ra rửa sạch tiểu đội đối tang thi tiến hành rửa sạch. Ngài yêu cầu mấy chỉ đặc biệt tang thi thể chỉ tìm được rồi một khối, hiện đã vận chuyển tới rồi viện nghiên cứu. Vài tên giáo thụ đang ở tiến hành nghiên cứu. Báo cáo xong, thỉnh chỉ thị. Quan quân kính cái quân lễ chờ đợi phía trước so với hắn lùn nửa cái đầu trưởng quan chỉ thị. Không tồi, chú ý viện nghiên cứu hướng đi, một có kết quả lập tức cho ta biết. Là, trưởng quan. Ở tiểu lâu ngoại một gian phá nhà cỏ ngoại có một khối thạch ma gỗ ghề lồi lõm trải rộng bụi đất, mặt trên kết nhẹ nhẹ từng đợt mạng nhện, gậy gộc vừa đi, trên mạng con nhện kinh hoàng thất thố tứ tán mà chạy. Tống nhất chất múc gáo thủy dầm sông vào thạch ma thượng, bùi lất theo nước trong lưu lại, lại dùng xoát đem xoát xoát vài cái, thạch ma gập gành chỗ cũng rửa sạch sạch sẽ, suốt một xô nước đi xuống, thạch ma từ trong ra ngoài sạch sẽ. Tống nhất chất buông xuống thùng nước xoát đem, hướng bên trái duỗi tay, một chậu đậu nành đưa tới, nàng một tay tiếp nhận, ở thạch mài ra khẩu chỗ thả vừa rồi trang nước trong thùng không, thùng trung phóng nhập khẩu mở rộng ra màu trắng túi tử, bắt mấy cái phao phát đậu nành ở thạch ma đỉnh chóp lối vào, đổ điểm nước. Rồi sau đó nàng đem đậu nành lại lần nữa đưa cho đứng ở một bên hàng nghiệm, chảo một cái đã bắt được thạch ma mặt bên cây gỗ, thân thể bắt đầu xoay quanh, thạch ma đi theo độn độn văng lên. Tuyết trắng đậu nành tương theo thạch ma khe hở chỗ chậm rãi thấm ra, tích tiểu thành đại, tế lưu hội tụ lớn mạnh, theo hơi mang màu xanh lá thạch ma chậm rãi chảy vào thùng chung. Gì, sữa đậu nành ra tới. Ngải viện ngồi xổm bên cạnh xanh biếc trên cỏ vui sướng kê ơ. Tống nhất chất miễn cưỡng cong cong khoe miệng. Cứng đờ trên mặt mang lên rất nhỏ ý cười, tầm mắt vừa chuyển, nàng phát hiện bên kia Hàn Nghiệm cũng chính nhìn thạch ma, trong mắt toát ra khó gặp tò mò, phát hiện nàng tầm mắt, Hàn Nghiệm lập tức đem tầm mắt rời đi, quay đầu nhìn chân trời, thật là cái biệt nữ hoa nhi. Lại nói tiếp Tống Nhất Chất sẽ quyết định làm đậu hủ vẫn là bởi vì Hàn Nghiệm thật sự là ăn đến quá nhiều, nếu là chỉ ăn gạo và mì, Tống Nhất Chất thâm giác có thể dưỡng khởi Hàn Nghiệm khả năng tính không lớn, nàng không thể không mặt khác đi tìm một ít thực có thể chắc bụng đồ vật. Mà đậu hủ chính là như vậy một loại tồn tại. Hơn nữa ở nông thôn chính mình làm đậu hủ sở yêu cầu hao phí chính là bất quá nửa buồn cây đậu, sau đó liền có thể được đến tràn đầy một nồi to đậu hủ, lại còn có thể uống điểm sữa đậu nành, thật sự là cái thực kinh tế lựa chọn. Bất quá nửa giờ, cây đậu đã đều bị ma thành tương, Tống Nhất Chất đem thạch ma dùng nước trôi hướng, đang chuẩn bị nhắc tới trang hơn phân nửa thùng sữa đậu nành cùng bã đậu thùng nước, ngải viện vọt lại đây, tay nhỏ cầm thùng nước bính, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Gì? Ta tới." Tống Nhất Chất dừng một chút, đem một cái khác chống chân thùng nước phóng tới ngải viện trước mặt, vô vô nàng đầu, về phía trước đi đến. Ngải viện tuy rằng không có thể nhắc tới chứa đầy sữa đậu nành thùng, nhưng nàng vẫn là có một cái thùng, lúc ấy dẫn theo thùng không nhảy nhót điên đuổi theo Tống Nhất Chất mà đi. Ở hai người phía sau, Hàn Niệm nặng nề nhìn hai người bóng dáng, đúng lúc này, Tống Nhất Chất chuyển qua đầu tới, đối với nàng vây vây tay, sơ dương đánh vào này chỉ tang thi phía sau lưng thượng, nàng cả người tựa hồ đều tản ra quang. Ở nàng bên cạnh người một cái thấp bé sinh vật cũng chuyển qua thân tới, đối hắn càng thêm khoa trương vẫy vây tay, ca ca, đi mau à. Chúng ta trở về uống sữa đậu nành, ăn đậu hủ. Hàn Niệm nhẹ nhàng thở hắt ra, trong lòng hơi phúng, hai người như vậy vẫy tay, chẳng lẽ hắn là một cái cẩu sao. Nhưng hắn vẫn là cất bước theo đi lên, hơn nữa không biết vì cái gì, hắn trong lòng tựa hồ có rất nhỏ nhiệt lưu ở kích động. Trở lại tiểu lâu, ngải viện nhảy nhót quay chung quanh ở Tống Nhất Chất bên người. Cũng không thèm để ý Tống Nhất Chất vô pháp trả lời nàng, chỉ cần Tống Nhất Chất có thể cho nàng một cái cứng đờ tươi cười nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Gì, ta tới giúp ngươi. Gì, ngươi đang làm gì? Gì, khi nào có thể uống sữa đậu nành a? Tống Nhất Chất có chút đau đầu, ngay từ đầu còn không cảm thấy, hiện tại quen thuộc về sau, ngải viện cái này tiểu làm nhảm bản chất lộ rõ, lại bởi vì Hàn Niệm quá mức quái gở, cho nên nàng cả ngày đều vây quanh ở Tống Nhất Chất bên người dịu dít, nói thật. Như vậy thật sự thực xảo, Tống Nhất Chất đỡ chán. Không cần xảo. Lạnh như băng không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Tống Nhất Chất ngẩng đầu, Hàn Niệm ánh mắt lạnh băng nhìn ngải viện bị này mở dọa, lập tức nhắm lại miệng, bất quá này cũng không phải nàng lần đầu tiên như vậy bị Hàn Niệm đối đãi, nàng tránh ở Tống Nhất Chất phía sau, trộm ngắm sắc mặt bất thiện Hàn Niệm làm cái mặt quỷ. Tống Nhất Chất hơi mang cảm kích nhìn mắt Hàn Niệm, như vậy hắc giác Hàn Niệm tựa hồ đã quen tay hay việc, tuy rằng đến bây giờ đã quản không được quá dài thời gian, nhưng tốt xấu vẫn là có thể an tĩnh trong chốc lát. Ngải viện vẫn là đi theo Tống Nhất Chất bên người, bất quá rất ít mở miệng nói chuyện, mà Hàn Niệm tắc dựa tường đứng, không chút nào để ý nhìn Tống Nhất Chất động tác. Làm đậu hủ bước đầu tiên chính là đem cây đậu mài ra tương tới, này một bước Tống Nhất Chất đã hoàn thành, bước thứ hai chính là pha loãng, đem bã đậu trùng sữa đậu nành cấp pha loãng. Tống Nhất Chất múc hai gáo nước trong ở thùng, tay hung hăng ở bao vây lấy bã đậu màu trắng túi ngoại nhéo, mãi màu trắng sữa đậu nành tràn ra, đem thanh triệt thủy dần dần nhiễm bạch, rồi sau đó biến lủng. Cuối cùng này đó pha loãng nước đậu xanh suốt chứa đầy bệ bếp trung gian kia khối khẩu nồi to, không chỉ có như thế, Tống Nhất Chất còn lưu ra một chậu sữa đậu nành. Rồi sau đó đó là nhóm lửa, đem sữa đậu nành nấu phí, cuối cùng lấy ra nàng ở trong phòng bếp tìm được lỗ khối, hóa thành thủy điểm ở sữa đậu nành mặt ngoài, vì thế mắt thường có thể thấy được, như trạng thể rắn bắt đầu hình thành, nhưng mà rổ nhẹ nhàng một áp, đậu hủ liền kết khối. Hoa! Thật là đậu hủ! Ngải viện ghé vào trên bệ bếp kinh ngạc cảm thán, nàng hung hăng hít vào một hơi, lại lần nữa kinh ngạc cảm thán, thơm quá nột. Hàn Niệm đang tới gần cạnh cửa hơi không thể nghe thấy giật giật cái mũi. Đem một cổ đậu loại thanh hương hút vào trong mũi. Tống Nhất Chất đấy mắt mang lên ý cười, nàng đem đậu hủ dùng đao thiết khối, một khối lại một khối thủy nộn tuyết trắng thạch trái cây giống nhau run rẩy đậu hủ bị nàng nhẹ nhàng bỏ vào ba cái y nộn đại trong buồn. Đây là Tống Nhất Chất đệ nhất chính mình nếm thử làm đậu hủ, trước kia nàng đều là đứng ở một bên nhìn lao thái bà làm, sở hữu bước đi nàng sớm đã vô pháp quên, cho nên tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng kết quả không tồi, đậu hủ không tính lao cũng không tính nộn, vừa vặn tốt. Gì? Có thể ăn sao? Ngải viện thèm nhỏ dãi nhìn một đại buồn trắng non đậu hủ, nước miếng đều phải tích ra tới. Tống Nhất Chất gật gật đầu, nàng bưng một chậu đậu hủ đến trên bàn, phía sau ngải viện tay chân cùng sử dụng bò lên trên ghế, ngoan ngoãn ngồi xong, mở to mắt to chờ mong nhìn Tống Nhất Chất. Tống Nhất Chất nhìn nàng một cái, lại lần nữa vào phòng bếp, lấy ra chén đũa, đồng thời duỗi tay lôi kéo, đem còn đứng ở phòng bếp cửa Hàn Niệm kéo đến cái bàn biên, nhìn Hàn Niệm ngồi xuống. Rồi sau đó nàng đem một chén đỏ rực ớt cay bày ở đậu hủ bên cạnh, đậu hủ không có hương vị, cứ như vậy ăn nhưng ăn không vô. Trước hết động chiếc đũa chính là ngải viện, nàng cầm cái muỗng, hung hăng đào một khối to đậu hủ ở trong chén, cái muỗng thứ này ở ăn đậu hủ thời điểm có thiên nhiên ưu thế, một ngụm đem đậu hủ đặt ở trong miệng, nuốt vào, ngải viện ngạc nhiên nhìn Tống Nhất Chất, gì, không có hương vị. Tống Nhất Chất lập tức dùng chiếc đũa chọn một chút ớt cay ở ngải viện trong chén, cho nàng quay quay, rồi sau đó ngải viện lại ăn một ngụm. Ánh mắt lộ ra kinh hỉ, gì, hào hào ăn. Hàn Niệm mắt lạnh nhìn này trên bàn một người một tang thi hỗ động, hắn ở trong lòng cười lạnh, đúng lúc này, một khối to đậu hủ từ trên trời giáng xuống. Hàn Niệm dương mắt đối diện thượng Tống Nhất Chất đạm nhiên hai mắt, hắn lập tức đem chén đi phía trước đẩy, lẳng lặng nhìn Tống Nhất Chất. Tống Nhất Chất có chút nghi hoặc, ngay sau đó ý thức được cái gì, nàng dùng chiếc đũa chọn ớt cay đặt ở Hàn Niệm trong chén, cho hắn quấy hảo, quả nhiên Hàn Niệm liền đem chén thu trở về, cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Thật là cái biệt nữ hải tử a. Tống Nhất Chất lại lần nữa cảm thán. Đây là đậu hủ. Nhập khẩu trong nháy mắt kia, Hàn Niệm trong lòng sinh ra cái này nghi vấn, thứ này cùng hắn ít ỏi vài lần ăn đậu hủ cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Hắn nhìn mắt thong thả ung dung ăn đậu hủ Tống Nhất Chất, cẩn thận nhấm nháp thứ này miệng khô, nộn nộn, hoạt hoạt, thật giống như lần đầu tiên ăn vụng thạch trái cây cảm giác. Tiểu Kha hoảng sợ nhìn đột nhiên xuất hiện, cả người vết máu số 3, hắn run rẩy hỏi, là giáo thụ phái ngươi tới? Giết ta sao? Đúng rồi, nhất định là cái dạng này, tuy rằng hắn chỉ là một cái sinh hoạt trợ lý, tuy rằng hắn chỉ làm 5 tháng, chính là rời đi phòng nghiên cứu thời điểm, ngay cả phòng nghiên cứu cái kia 2 tấn bạch đốm người vệ sinh đều bị số 3 giết, hiện tại hắn bị giáo thụ đổi việc, số 3 tới giết hắn thật sự là hết sức bình thường. Nghĩ đến đây, Tiểu Kha tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, ở số 3 trước mặt hắn không có khả năng có một đinh điểm sức chống cự, chi bằng cầu cái thông khoái. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây. 5 giây, 6 giây, 7 giây. Nhắm mắt lại nền cổ chịu Lục Tiểu Kha tâm như nổi trống, trong dự đoán đau đớn lại lâu chưa buông xuống. Đúng lúc này, thình thịch một tiếng ở Tiểu Kha bên thai nổ tung, hắn lập tức mở mắt, tới giết hắn số 3 nhảy vào hồ nước chung, hơi mỏng quần áo dính sắt vào ở hắn trên người, mạnh mẽ hữu lực cơ bắp hình dáng hiển lộ không thể nghi ngờ. Đao tước dịu chắc trên mặt mày kiếm mắt sáng dính vào tích giọt nước, hắn tuyết trắng sợi tóc thượng một giọt thấm huyết sắc giọt nước rơi xuống nước. Chung, đông một tiếng nhỏ giọt ở đàm chung. Tựa hồ cũng mà dừng ở Tiểu Kha trong lòng. Tiểu Kha hắn thích chính là đồng tính nột. Tuy rằng hiện tại ở hồ nước chung chính là một cái không có cảm tình cô máy giết người, chính là cái này máy móc thật sự quá xoái. mỗi một chỗ tựa hồ đều là chiếu hắn yêu thích lớn lên, rất khó không tâm động nột. Duy nhất không phù hợp Tiểu Kha yêu cầu chính là trước mặt người này giết người như ma, không có chút nào thuộc về nhân loại cảm tình, điểm này cũng như vậy đủ rồi, cũng đủ làm Tiểu Kha đem chính mình kia viên bởi vì đối phương ngoại tại mà sôi trào tâm làm lạnh xuống dưới. Bình tĩnh lại, Tiểu Kha ý thức được đây là một cái tuyệt hảo rời đi cơ hội, số 3 ở hồ nước chung rửa sạch thân thể, không hề có chú ý tới hắn, hắn đại có thể chậm rãi rời đi. Tuy rằng số 3 cũng không có lộ ra muốn giết ý tứ, nhưng số 3 khí chẳng thật sự là quá cường, Tiểu Kha chỉ cần đại ở chỗ này liền không khả năng yên tâm lại, hơn nữa số 3 giết người như ma, vạn nhất xem hắn không vừa mắt, giơ tay là có thể đem hắn diệt, cho nên hắn nhất định phải rời đi. Số 3 giờ phút này đem trên người ngắn tay cởi xuống dưới, xúc vác ra thịt bại lộ ở trong không khí, căng phồng cơ bắp tiếp nước châu chậm rãi trượt xuống, Tiểu Kha cắn cắn lưỡi, đem chính mình sắc tâm áp xuống, dưới chân chậm rãi sau này thối lui. Số 3 ở gội đầu, không có chú ý tới hắn, Tiểu Kha tiếp tục lui, vài bước lúc sau, số 3 đem tóc một loạt, tuyết trắng tóc ngắn lập lòe ánh sáng, Tiểu Kha cắn cắn lưỡi tiếp tục lui về phía sau, tiếp theo số 3 bắt đầu rửa sạch thân thể, Tiểu Kha. Tiểu Kha trực tiếp rời đi tầm mắt, lúc này hắn đã thối lui đến một thân cây bên. Chỉ cần quay người lại hắn là có thể chạy tiến rầm rạp trong rừng cây. Cuối cùng ngắm liếc mắt một cái số 3, Tiểu Kha lập tức xoay người, hướng tới trong rừng chạy tới. Đúng lúc này, một cái đồ vật phanh một tiếng rừng ở Tiểu Kha trước người. Tiểu Kha nhìn trước mắt đồ vật, nuốt khẩu nước miếng, thứ này hắn vừa rồi gặp qua, nếu hắn không có bởi vì sợ hãi mà ký ức thác loạn nói, kia thứ này hẳn là số 3 quần áo. Tẩy! Một tiếng lạnh nhạt mà trầm thấp ở Tiểu Kha sau lưng vang lên, Tiểu Kha cứng đờ quay đầu. Đối diện thượng số 3 vô cơ chất hai mắt. 22 chương 22. Sáng chói ánh đèn chiếu vào bốn phía tuyết trắng trên tường, trong suốt pha lê cái lồng ngoại mấy cái áo bờ lật trắng ở đi qua, lúc này một cái áo bờ lật trắng ngừng ở pha lê cái lồng trước, chặn sáng ngời ánh sáng, Hàn Nghiệm thong thả ngẩng đầu nhìn lại, đang xem thanh nam nhân kia trong nháy mắt, thân thể hắn không tự chủ co rúm lại một chút. Tối cao điện lưu, điện giật. Hàn Nghiệm nhìn nam nhân kia miệng lúc đóng lúc mở, hắn nghe không thấy hắn đang nói chút cái gì. Chính là dây tiếp theo kịch liệt đau đớn truyền khắp hắn toàn thân, ở kịch liệt co rút chung, hắn thống khổ thấy nam nhân trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Lại bắt đầu, Hàn Nghiệm trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến, như vậy nhật tử khi nào mới có thể kết thúc đâu. Có lẽ vĩnh viễn sẽ không có kết thúc kia một ngày, trừ phi hắn đã chết, người nam nhân này là sẽ không bỏ qua hắn. Cũng sẽ không có người tới cứu hắn, hắn nhất tin tưởng người đem hắn đưa đến nơi này, không bao giờ sẽ có nhân vì hắn đau mà đau. Hàn Nghiệm toàn thân bị mồ hôi tầm ướt. Trên người điện lưu như cũ ở trong thân thể lưu chuyển, thật sự đau quá à, hắn tầm mắt ở đau đớn trung bị mồ hôi thấm vào, mông lung chi gian hắn tầm mắt lưu chuyển, một đôi màu xám, mang theo một chút lạnh lẽo hai mắt ở trong đám người xuất hiện. Đó là ai? Rất quen thuộc. Hàn Nghiệm ở trong thống khổ dãy rủa, đúng lúc này, cặp kia màu xám mắt lộ ra nhẹ nhẹ ý cười, trong nháy mắt kia, Hàn Nghiệm đau đớn trên người đột nhiên không thấy, một cổ đã lâu ấm áp cảm giác trải rộng toàn thân, hắn cuộn tròn lên, hướng về kia hai mắt vươn tay. Hảo ấm áp à. Khoảng cách càng ngày càng gần, lập tức là có thể chạm vào cặp kia màu xám con ngươi chủ nhân, Hàn Nghiệm trong lòng dâng lên chờ mong. Đúng lúc này, tảng lớn hắc ám xuất hiện ở hắn trước mắt, dương nhanh múa vớt, màu xám con ngươi dây lát liền bị hắc ám cắn ướt. Hàn Nghiệm đột nhiên mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một cây triền mạng nhện màu trắng đèn quảng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đây là Tống Nhất Chất phòng, ăn xong cơm trưa, hắn cùng tiểu thí Hải Nhi đã bị Tống Nhất Chất chạy về phòng ngủ trưa, hắn đây là ngủ rồi. Hàn Nghiệm xoa xoa mồ hôi trên trán, che lại chính mình còn ở kịch liệt nhảy lên trái tim, hắn nhớ rõ chính mình giống như làm giấc mộng, mộng nội dung là sách, không nhớ gì cả, Hàn Nghiệm bình phục xuống dưới, nhớ không nổi còn chưa tỉnh. Lúc này tiểu thí Hải Nhi thanh âm ở dưới lầu vang lên, Hàn Nghiệm đi tới bên cửa sổ, kéo ra bức màn, túi đầu thấy Tống Nhất Chất ngồi ở ghế trên ở giữa sân phơi thái dương, nàng trên đùi ngồi cái xoắn đến xoắn đi tiểu thí Hải Nhi chính ngửa đầu, ôm Tống Nhất Chất mặt tinh tế nhìn. Gì, ngươi thật xinh đẹp a. So công chúa Bạch Tuyết còn muốn xinh đẹp. Hàn Nghiệm trong lòng cười nhạo. Gì, đôi mắt của ngươi hảo hảo xem a. Tựa như ngải viện nỗ lực cướp đoạt này chính mình số lượng không nhiều lắm từ ngữ kho, muốn tìm ra một cái nhất xác thực từ ngữ, tựa như ngải viện thích nhất pha lê châu giống nhau, đẹp, sáng lấp lánh màu xám pha lê châu. Hàn Nghiệm thiếu chút nữa mắt trợn trắng, hắn phát hiện cái này tiểu thí Hải Nhi thật sự thực sẽ vướt mông ngựa, cho nên Tống Nhất Chất rõ ràng đối nàng càng tốt. Đột nhiên, Hàn Nghiệm trên mặt trào phúng phai nhạt xuống dưới, hắn đột nhiên nhìn về phía Tống Nhất Chất, màu xám. Hắn rõ ràng nhớ rõ Tống Nhất Chất đôi mắt là màu đen. Có lẽ là hắn tầm mắt quá mức mãnh liệt, lúc này Tống Nhất Chất quay đầu tới, hướng tới hắn nhìn lại đây, ở ôn hòa kim sắc dưới ánh mặt trời, Hàn Nghiệm rõ ràng thấy, Tống Nhất chất màu xám đồng tử phiếm kim sắc ánh sáng. Nàng đồng tử nhan sắc thay đổi, Hàn Nghiệm ý thức được điểm này, thân là một con tăng thi, Tống Nhất chất đồng tử nhan sắc biến hóa hay không thuyết minh cái gì, Hàn Nghiệm hoài nghi, rốt cuộc chính hắn liền ở không ngừng sinh ra biến hóa. An thị căn cứ. Trường quan, viện nghiên cứu bên kia đã đến ra bước đầu kết luận, nghiên cứu viên cho rằng kia chỉ tăng thi so đại bộ phận tăng thi càng thêm linh hoạt, cường tráng, căn cứ bọn họ bị đánh gục sau, tăng thi tán loạn điểm này tới xem, loại này tăng thi hẳn là có khống chế mặt khác tăng thi năng lực, viện nghiên cứu xưng loại này tăng thi vì tiến hóa tăng thi. Tiến hóa tăng thi, như thế nào phân chia bọn họ? Chắp tay sau lưng nhìn màn hình lớn tối cao chỉ huy người hỏi. Viện nghiên cứu bên kia cấp ra này chỉ tăng thi bề ngoài thượng bất đồng, đồng tử vì màu xám, mà phi tiến hóa tăng thi đồng tử vì màu xám, tứ chi càng thêm linh hoạt, trừ cái này ra bên ngoài biểu thượng viện nghiên cứu không có phát hiện mặt khác khác nhau. Hơn nữa bởi vì chỉ có này một cái thực nghiệm thể, viện nghiên cứu cũng không xác định đồng tử nhan sắc biến hóa có phải hay không mặt khác tiến hóa tăng thi cùng sở hữu, điểm này còn cần đại lượng tiến hóa tăng thi thực nghiệm thể tới nghiệm chứng. Tối cao chỉ huy người nhíu mày trầm ngâm vài giây, ra mệnh lệnh đi, rửa sạch tiểu đội cần phải chú ý mỗi cụ tăng thi đồng tử, đem nhan sắc dị thường tăng thi mang về. Đúng vậy. Tiểu Kha run rẩy đem hắn ước chừng xoa có 10 phút quần áo đưa cho số 3, màu xám ngắn tay thượng còn tàn lưu thâm sắc cấn ký, hắn nhỏ giọng giải thích nói, không có nước giặt quần áo, ta chỉ có thể tẩy thành cái dạng này. Số 3 vô cơ chất hai mắt nhìn Tiểu Kha, tiếp nhận trong tay hắn quần áo mặc vào, sau đó hồ nước biên một trận gió thổi qua, số 3 biến mất không thấy. Tiểu Kha đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, ở số 3 người này hình hung khí trước mặt, hắn liền đại khí cũng không dám ra, liền sợ chính mình chỗ nào làm số 3 nhìn không thuận mắt, hắn giơ tay liền đem chính mình diệt, cũng may số 3 chỉ là làm hắn giặt sạch quần áo liền rời đi, thật là may mắn nột. Lúc này Tiểu Kha cũng không có thưởng thức hồ nước hứng thú, hắn chạy nhanh xoay người hướng tới trong rừng chạy tới, việc cấp bách là ly số 3 càng xa càng tốt, tốt nhất về sau vĩnh viễn cũng không cần tái kiến số 3. Bên này số 3 về tới xe Việt dã, ở nhìn thấy ghế sau bình yên vô sự giáo thụ khi, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia cảm xúc. Nghe được trước tòa động tĩnh, ghế sau giáo thụ cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi, số 4 còn ở nơi đó sao? Đúng vậy. Tốc độ cao nhất xuất phát, chúng ta nhất định phải ở số 4 trưởng thành phía trước bắt lấy hắn. Bóng đêm dần dần dày, trong núi yên lặng xuống dưới, gà trở về lung, Tống Nhất chất đóng cửa lại, nhìn ngải viện ngủ lúc sau, nàng về tới chính mình phòng, Hàn Nghiệm nằm ở nàng trên giường tựa hồ đã lâm vào ngủ say, nàng đóng lại cửa phòng, ở bên kia nằm xuống. Nhắm mắt ngủ. Sự tình tựa hồ ở hướng tốt phương diện ở phát triển, Tống Nhất chất rõ ràng cảm giác được chính mình đã nhiều ngày buổi tối có thể vào ngủ, cùng phía trước nhắm mắt dưỡng thần bất đồng, là chân chính giống người giống nhau ngủ, tuy rằng thời gian không dài, chỉ có 2 cái giờ tả hữu, nhưng với nàng mà nói đã xem như một chuyện tốt. Hơn nữa mấy ngày nay tới giờ, nàng thân thể này đối với nhân loại đồ ăn bài xích càng ngày càng yếu, không biết có phải hay không ngải viện cùng Hàn Nghiệm mỗi ngày ở nàng trước mặt hoảng duyên cớ. Nàng có thể cảm giác được chính mình đối với mới mẻ huyết nhục khát vọng đã nhỏ đến không thể phát hiện. Nói cách khác, kia cổ tra tấn nàng đã lâu điên cuồng đói khát cảm cũng gần như với vô, cùng lúc đó thuộc về thân thể này nguyên bản nhân loại bình thường đói khát cảm bắt đầu xuất hiện. Tống Nhất chất bắt tay đặt ở chính mình ngực, nếu không phải không hề phản ứng lồng ngực, nàng thậm chí cho rằng chính mình là một cái chân chính người. Đêm đã khuya, trong bóng đêm Hàn Nghiệm mở mắt, ở hắn bên cạnh người, Tống Nhất chất nặng nề tiếng hít thở đều vang lên, hắn nhìn mắt Tống Nhất chất. Trên người chăn đơn không gió tự khởi, Hàn Nghiệm không tiếng động đứng dậy, rồi sau đó chăn đơn khinh khinh nhu nhu dừng ở trên giường, không có phát ra chút nào động tĩnh. Hàn Nghiệm đi vào bên cửa sổ không tiếng động tự động mở ra, ban đêm mát mẻ gió núi lập tức vọt vào, lại bị một khắc cổ phong quấn quanh, bao vây lấy tiến không được này trong phòng nửa bước. Vô thanh vô tức chung, Hàn Nghiệm dưới chân bay lên không, theo cửa sổ hắn phiêu nhiên mà ra, ở hắn rời đi cửa sổ kia trong nháy mắt, mở ra cửa sổ lại lần nữa không tiếng động khép lại. Rời đi tiểu lâu phía trước, Hàn Nghiệm quay đầu lại nhìn mắt tiểu lâu bên trái nhà ở, kia 10 chỉ gà so với gà rừng không biết phì nhiều ít lần, nghĩ đến hương vị khẳng định cũng hảo đến nhiều, chính là hắn không có cơ hội lại ăn. Ban đêm sơn gian trải rộng dã thú, Hàn Nghiệm ở núi rừng trên không bay qua, kinh nổi lên vô số chim bay, một con nửa người đại đại điểu bị Hàn Nghiệm từ trong rừng kinh ra, nó phát thuật hữu lực cánh, cứng rắn mong ở dưới ánh trăng phiếm ánh sáng, thẳng tắp hướng về Hàn Nghiệm lao xuống mà đi. Hàn Nghiệm tốc độ chút nào không giảm. Liền dư quang cũng không phân một tia cấp này chỉ chim bay, tại đây chỉ chim bay tới gần hắn nháy mắt, một đoàn trần bị ngọn lửa cắt qua hắc ám, chim bay toàn thân bùm bùm bốc cháy lên hỏa, nó ở không trung quay cuồng, phịch, đau nhức làm nó vô pháp bận tâm mặt khác, nó thẳng tắp rơi vào rậm rạp núi rừng trung, vài giây sau, ánh lửa tiệm diệt, trong rừng trên mặt đất nhiều một đống màu xám bột phấn, bị gió núi một tuổi, phiêu tán ở núi rừng bên trong. Hàn Niệm tiếp tục hướng dưới chân núi cấp tốc mà đi, hắn cần thiết rời đi kia đống tiểu lâu, hôm qua hỏa thức tỉnh đã làm hắn lộ ra manh mối, hôm nay cả ngày hắn đều cảm giác được thân thể của mình thực không ổn định, giống như có một cổ thật lớn đồ vật muốn dâng lên mà ra, hắn minh bạch này hẳn là không phải là cái gì chuyện xấu, chính là hắn cũng dự cảm đến lúc đó động tĩnh khẳng định không nhỏ, Tống Nhất Chất đã thấy được trên người hắn không tầm thường địa phương, hắn không biết nàng lại. Lần nữa nhìn đến càng thêm không tầm thường sự tình phát sinh ở trên người hắn khi, nàng sẽ như thế nào phản ứng? Bất quá hắn cũng đối nàng phản ứng không có hứng thú, hắn rời đi tiểu lâu gần là vì bảo hộ tự thân mà thôi, Hàn Nghiệm ở trong lòng luôn mãi cường điệu nói. Tống Nhất Chất là ở nửa đêm tỉnh lại sau phát hiện Hàn Nghiệm không thấy, môn khẩn đóng lại, cửa sổ vẫn là nàng ngủ phía trước bộ dáng, nhưng cố tình người không thấy, này quả thực cực kỳ giống tiểu thuyết trinh thám mật thất giết người, bất quá nàng đây là người mật thất hư không tiêu thất. Trên thực tế, Tống Nhất Chất cũng không phải đặc biệt lo lắng Hàn Nghiệm, ở gặp qua Hàn Nghiệm toàn thân là hỏa lại không hề miệng vết thương, thậm chí hắn bản nhân không chút nào để ý thời điểm, nàng liền biết Hàn Nghiệm trên người có bí mật, hơn nữa là có thể cũng đủ hắn tự bảo vệ mình bí mật, Tống Nhất Chất nhưng không có quên 302 không đếm được đồ ăn vặt. Lần này Hàn Nghiệm đột nhiên biến mất rất có thể chính là Hàn Nghiệm chính mình lựa chọn, chính hắn lựa chọn rời đi. Thiên sáng ngời, giã thú về tổ, Tống Nhất Chất mở ra đại môn, xoay người đóng lại, vô luận như thế nào hết thảy đều là suy đoán. Nàng vẫn là tính toán ở phụ cận tìm một chút Hàn Nghiệm, nếu là tìm không thấy, vậy không có cách nào. Hàn Nghiệm ngừng lại, hắn ở trong núi bắt chỉ gà rừng nướng ăn, ăn quán Tống Nhất Chất làm đồ ăn, hắn chỉ cảm thấy chính mình trong tay gà rừng khó có thể nuốt xuống, trước kia hắn như thế nào sẽ cảm thấy thứ này á ăn ngon. Hàn Nghiệm khó hiểu, nhanh chóng nguyên lành nuốt vào thịt gà, không có quản hoàn toàn không có no bụng, hắn đứng dậy không nhanh không chậm theo đại lộ đi đến, hắn tính toán ở ven đường tìm một đống không sai biệt lắm phòng ở lại. Tựa như Tống Nhất Chất ở trên núi làm như vậy. Mà giờ này khắc này con đường này thượng, khoảng cách Hàn Nghiệm 100 nhiều km bên ngoài, một chiếc màu đen xe Việt dã chính hướng tới Hàn Nghiệm nơi phương hướng bay nhanh mà đến. 23 chương 23. Gì, cà ca đâu? Tống Nhất Chất đem tẩy sạch chén bỏ vào tủ chén, xoay người sờ sờ ngải viện đầu. Gì, cà ca đi nơi nào? Tống Nhất Chất quốc đất động tác dừng một chút. Cà ca đi làm gì? Cà ca như thế nào còn không có trở về? Tống Nhất Chất đỡ chán, nàng không nghĩ tới ngải viện thế nhưng sẽ đối ngày thường đối nàng cũng không tính tốt Hàn Nghiệm như vậy vướng bận, này nửa ngày xuống dưới, ngải viện 10 câu có 9 câu nói chung đều là về Hàn Nghiệm. Hàn Nghiệm đột nhiên rời đi tựa hồ cho nàng rất lớn kích thích, toàn bộ nửa ngày nàng đi theo Tống Nhất Chất bên người khắp nơi sưu tầm, từ phòng trong nói Tống Nhất Chất trồng trọt địa phương, nàng tìm tòi cái biến. Trở lại tiểu lâu, đối mặt trên bàn cơm trưa, ngải viện khóc ra tới, nàng thương tâm hỏi, ca ca. Có phải hay không bị quái vật tan luôn? Tống Nhất Chất có chút bất đắc dĩ, nàng buông xuống chiếc đũa, lấy ra giấy bút bắt đầu vẽ lên. Cà ca. Bị siêu nhân mang đi. Ngải viện lau nước mắt nhìn trước mặt hòa hỏi. Tống Nhất Chất khỏe miệng suýt nữa chịu chịu, nàng rõ ràng họa chính là Hàn Nghiệm cùng một cái cả người là hỏa tăng thi. Bất quá ngải viện như vậy lý giải cũng đúng, chỉ cần nàng không hề dây dưa Hàn Nghiệm hướng đi liền hảo. Hùng chi nàng không thể nói chuyện, ngải viện lại không biết chữ. Hàn Nghiệm sự tình muốn họa cái rành mạch thật là rất khó a. Biết Hàn Nghiệm bị siêu nhân mang đi sau ngải viện yên tâm tới, nàng lại bắt đầu nở nụ cười, nhưng Tống Nhất Chất đầu lại là lớn hơn nữa. Gì, là cái nào siêu nhân mang đi ca ca nha? Là bắt mạn sao? Gì, ca ca khi nào mới có thể học được siêu năng lực a? Gì, ca ca học giỏi siêu năng lực có phải hay không liền sẽ trở lại? Tống Nhất Chất tốt. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn ở trong viện vang lên, Tống Nhất Chất chạy nhanh lao ra đi. Trong viện xi măng trên mặt đất một cái thật lớn hố tức tức vỡ ra, ở giữa một cái không lớn thân ảnh không hề động tĩnh, nàng đến gần vừa thấy, đồng tử co rụt lại, ở giữa người cư nhiên là Hàn Nghiệm. Cùng lúc đó, một đạo ôn hòa lại lạnh băng thanh âm vang lên, "Gì, nơi này còn có người?" Tống Nhất Chất đột nhiên ngẩng đầu, một cái tóc đầu bạc nam nhân đột ngột xuất hiện ở tiểu viện nội, ở hắn trên lưng một cái nửa tóc dài thúc ở sau đầu 30-40 tuổi nam nhân kinh ngạc nhìn nàng. "Gì, là Tang Thi sao?" Bị con nam nhân nhìn Tống Nhất Chất ngạc nhiên nói, không đúng, không có công kích chúng ta hành động. Uy, nói một câu tới nghe một chút. Nam nhân hướng về phía Tống Nhất Chất nói. Tống Nhất Chất không nói một lời, nàng có thể rõ ràng từ cái kia đầu bạc nam nhân trên người cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách, nhưng này ít ỏi nói mấy câu chung, trên lưng nam nhân khinh mạn ngữ khí, tỏ rõ hắn tựa hồ mới là chủ đạo một phương. Lúc này nam nhân vô vô đầu bạc nam nhân vai, đầu bạc nam nhân lập tức nửa ngồi xổm xuống thân mình. Nam nhân ổn định vững chắc hai chân rơi xuống đất, sửa quần áo của mình, kiểm tra rồi ống tay áo nút thắt, tư thái nhẹ nhàng tùy ý, toàn thân để lộ ra một cổ hào hoa phong nhã, ôn ngươi nho nhã khí chất. Nếu không phải bên cạnh còn có ở thật lớn trong hầm nằm Hàn Nghiệm, Tống Nhất Chất thậm chí sẽ cho rằng người nam nhân này là khách du lịch. Cấp số 4 trồng lên. Nam nhân thon dài tay từ túi áo lấy ra một cái màu ngân bạch vòng cổ, đưa cho đầu bạc nam nhân. Số 4. Là chỉ Hàn Nghiệm sao? Giây tiếp theo, Tống Nhất Chất liền thấy đầu bạc nam nhân đi tới Hàn Nghiệm bên người, đem trong tay vòng cổ cô ở hôn mê bất tỉnh Hàn Nghiệm trên cổ. Tuy rằng không biết cái kia vòng cổ là cái thứ gì, nhưng Tống Nhất Chất bản năng cảm thấy kia không phải cái thứ tốt. Hơn nữa nam nhân trong miệng số 4 cũng làm Tống Nhất Chất rất là để ý. Số 4, số 4, nghe tới như thế nào đều như là một cái tùy ý danh hiệu, chẳng lẽ Hàn Nghiệm là một cái gì tổ chức thành viên, mà cái kia vòng cổ chính là dùng để khống chế hắn. Tống Nhất Chất trong đầu bay nhanh hiện lên đêm đó Hàn Nghiệm cả người là hỏa bộ dáng. Thực mau Tống Nhất Chất liền không có tâm tình đi suy xét Hàn Nghiệm, nam nhân kia đi tới nàng trước người cách đó không xa, hơi rũ mắt, có thể nói sao. Tống Nhất Chất bình tĩnh nhìn nam nhân. Không có được đến đáp lại nam nhân khỏe miệng hơi không thể thấy nghéo một cái, số 3, cho nàng một quyền. Tiếng nói vừa dứt, một cổ cực đại lực đạo từ Tống Nhất Chất má phải truyền đến, nàng thậm chí nghe được ở chính mình cắp cốt vỡ vụn thanh âm. Tiếp theo nháy mắt, Tống Nhất Chất bay ngược đi ra ngoài, kia gây ở trên người nàng lực đạo to lớn, làm nàng sinh sôi đem ổ gà ván cửa đâm bay, một chất ván cửa đánh vào ổ gà trên tường phát ra thật mạnh tiếng vang, Tống Nhất Chất ở ngã ở dính phân gà cỏ khô bay múa ổ gà nội. Một con còn lưu tại ổ gà nội gà mái bị này động tĩnh kinh đến, cu cu cu bay nhanh chạy đi ra ngoài. Số 3 còn muốn tiến lên, giáo thụ phất phất tay, hảo, nàng không phải tăng thi, không cần lại đánh. Buông tay giáo thụ đã mất đi đối ở ổ gà nội gian nan bỏ lên Tống Nhất Chất hứng thú, hắn bị này chỉ gà hấp dẫn, đã chịu kinh hách gà mái ở trong sân cu cu cu kêu, kinh hoàng bất an khắp nơi đi lại. Lúc này, bang tháp tiếng bước chân vang lên, Tống Nhất Chất chạy nhanh căng lên, nàng lảo đảo đi ra gà lều. Chắt xong đuôi ngựa ngải viện đứng ở ngoài cửa, trong tay nhéo đem tiểu đao, trên chân lê một đôi hồng nhạt dép lê, ra vẻ hung ác nhìn trong viện hai người, nàng phát hiện từ ổ gà nội đi ra Tống Nhất Chất, biểu tình lập tức mang lên sợ hãi. Gì? Ngải viện hô một tiếng, nhéo tiểu đao, bang tháp hướng về phía Tống Nhất Chất mà đi, mà trong viện hai người không có một người ngăn cản nàng. Nhanh như vậy liền đứng lên, thân thể của ngươi tố chất cũng không tệ lắm. Giáo thụ nhàn nhạt nói, nhìn mắt ngải viện, trong phòng còn có người sao? Tống Nhất Chất một tay đem ngải viện kéo đến phía sau, nàng cung bối lạnh nhạt nhìn trong viện nam nhân, nàng có thể nhanh như vậy đứng lên, dựa vào nàng thân là tang thi so người bình thường chi độn không biết nhiều ít lần đầu dây thần kinh, nhưng liền tính là như vậy, hiện tại nàng cũng cảm nhận được chính mình má phải, phía sau lưng chuyển đến đau ý. Người ở chỗ này ở bao lâu? Giáo thụ nhìn quanh bốn phía nhàn nhạt hỏi, hắn tựa hồ đã không tính toán chờ Tống Nhất Chất trả lời, lo chính mình lại nói, nơi này hẳn là có thể nấu cơm đi. Người đem này chỉ gà giết. Thiêu hảo cho ta ăn, ta liền buông tha các ngươi, thế nào? Màu vàng bị mao gà mái ở tiểu viện bên cạnh đi qua đi lại, chút nào không biết chính mình đã vận rủi trước mắt. Tống Nhất Chất gật đầu, nàng nắm ngải viện chiều gà đi đến, ở trải qua hố to là lúc, dư quang trung Hàn Nghiệm ngón út tựa hồ hơi không thể thấy giật giật. Sát gà, đi mau, rửa sạch, Tống Nhất Chất tay chân lanh lẹ làm những việc này, ở bên người nàng ngải viện gắt gao nhéo nàng góc áo, thường thường thật cẩn thận ngắm hai mắt dưới mái hiên ngồi nam nhân. Ở hắn bên cạnh người đầu bạc nam nhân giống như là bảo tiêu, trung thành và tận tâm đứng ở hắn phía sau. Thịt kho tàu vẫn là hầm. Tống Nhất Chất một tay đem giấy đưa tới nam nhân trước mặt. Giáo thụ xem sau, vui sướng nói, thịt kho tàu, xin hỏi có khoai tây sao? Tống Nhất Chất gật đầu. Phiền thoái nhiều phóng chút khoai tây, cảm ơn. Tống Nhất Chất thu hồi giấy, xách theo xử lý sạch sẽ gà, mang theo ngải viện vào phòng bếp, nàng quay người lại, liền thấy cái kia bị gọi là số 3 đầu bạc nam nhân đứng ở cửa. Vô cơ chất hai mắt nhìn trong phòng bếp hai người. Đây là sợ nàng động tay chân, cho nên phái người tới nhìn chằm chằm. Ở đầu bạc nam nhân chậm chạp không có động tác lúc sau, Tống Nhất Chất hiểu rõ, nàng cũng liền lo chính mình bắt đầu băm gà. Thịt gà băm hảo trang bàn, lại chuẩn bị gia vị, hương, bát giác, vỏ quế, cùng với nước tương, đường trắng. Trong phòng này cũng liền này đó gia vị, không tính nhiều, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Cuối cùng đem khoai tây tức ra thiết khối tẩm nhập nước trong. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Tống Nhất Chất phát lên hỏa, nồi thiêu nhiệt sau ngã vào lánh du, để vào hai muỗng đường trắng, đãi đường trắng biến thành thâm màu nâu, thịt gà hạ nồi phiên xào, đồng thời để vào hương, bát giác, vỏ quế, ớt khô. Thịt gà xào đến hơi hơi ố vàng khi, gia nhập một đại bồn nước trong, đắp lên cái nắp, Tống Nhất Chất cấp bếp thêm xài. Không bao lâu, ai bắt đầu sôi trào, nóng hầm hập nhiệt khí bắt đầu từ nắp nồi bên cạnh tràn ra. Vạch chân cái nắp, gia nhập nước tương, muối cùng khoai tây, dùng nồi sạn rào rào trong nồi, lại lần nữa đắp lên cái nắp, lẳng lặng chờ đợi. Vài phút sau, một cổ thuộc về thịt kho tàu nồng đậm mùi hương ở phòng bếp nội phiêu tán mở ra, theo phòng bếp môn, xuyên qua đầu bạc nam tử, mùi hương đi tới ngoài phòng, ngồi ở dưới mái hiên lật xem tư liệu giáo thụ hít vào một hơi, hơi hơi nghiêng đầu, ở nhìn thấy cửa số 3 sau tiếp tục lật xem tư liệu. Mùi hương tiếp tục phiêu tán, bay tới trong viện hố to trung, rồi sau đó, hố to trung hôn mê bất tỉnh Hàn Nghiệm tay phải rất nhỏ run rẩy, tiện đà này mày rất nhỏ nhăn lại. Đem thịt gà hầm mềm lúc sau, Tống Nhất Chất đem này muỗng tới rồi một cái đại trong buồn, đỏ rực nước canh, no đủ thịt gà cùng với mềm lạn khoai tây, không một không tiêu tan phát ra mê người hương khí, ở Tống Nhất Chất bên người ngải viện không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Tống Nhất Chất chấn an sờ sờ ngải viện đầu, cửa có người thủ, nàng không dám làm ngải viện nếm thử này buồn thịt. Đem thịt kho tàu thịt gà cái hảo, nàng lại lần nữa hướng trong nồi thêm thủy, bắt đầu chuẩn bị cơm. Nam nhân kia cũng không có làm Tống Nhất Chất làm cơm, vì vạn vô nhất thất, Tống Nhất Chất vẫn là tính toán đem cơm nấu hảo, nàng có thể nhẫn này nhất thời, chỉ cần ngải viện cùng nàng có thể bình an không có việc gì. Cơm trưng hảo, Tống Nhất Chất muỗng một chậu trắng như tuyết cơm đoan tới rồi bên ngoài trên bàn, lại đem một đại buồn thịt kho tàu thịt gà phóng tới trên bàn. Ngồi ở dưới mái hiên lật xem tư liệu giáo thụ khép lại tư liệu, đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, hắn khẽ cười nói, đây là nông gia tiểu thái a. Nói xong, giáo thụ ngồi xuống, hắn cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối no đủ dính đầy nước sốt thịt gà, tay nghề không tồi. Hắn đôi Tống Nhất Chất tán dương. Tống Nhất Chất lôi kéo ngải viện đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, nàng chỉ hy vọng người nam nhân này có thể ăn xong liền rời đi. Giáo thụ không thèm để ý Tống Nhất Chất phản ứng, hắn nói xong liền gắp thịt gà hướng trong miệng đưa đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh bay nhanh hiện lên, trên bàn một đại buồn thịt gà liền buồn mang thịt biến mất không thấy. Tống Nhất Chất ngẩn người, nàng vốn tưởng rằng kia đạo thân ảnh là đầu bạc nam tử, chính là đầu bạc nam tử hảo hảo đứng ở nam nhân ngạch bên người. Đúng lúc này, nàng nghe thấy nam nhân mở miệng, số 3, đi đem hắn cho ta chảo trở về. Rồi sau đó lại là một bóng người hiện lên, đầu bạc nam tử biến mất không thấy. 24 chương 24. Hàn Niệm không nghĩ tới chính mình vận khí như vậy bối, hắn vừa mới ở ven đường tìm được rồi một gian nhìn qua cũng không tệ lắm nhà ở. Sắc bén kình phong liền hướng hắn đánh úp lại, hắn tránh thoát này một kích, ở khoảng cách chung, hắn thấy rõ công kích người của hắn. Đầu bạc, bạch mắt. Hắn trong lòng trầm xuống, số 3. Nam nhân kia tìm tới. Suy nghĩ gian số 3 công kích lại đến, Hàn Niệm miễn cưỡng lại lần nữa tránh đi, tiếp theo nháy mắt lại là thật mạnh ăn một quyền, hung hăng đâm nát tường, bay ngược đi ra ngoài. Từ trên mặt đất bò lên, Hàn Niệm che lại ngực thở hổn hển nhìn từ phòng trong đi ra số 3. Số 3 là nam nhân kia sớm nhất thực nghiệm thể chi nhất, hắn hiện tại đã thực thành thục, nhìn qua cao lớn cường tráng, ngắn ngủn 3 chiêu hắn liền minh bạch chính mình vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều không phải số 3 đối thủ, cũng may hắn còn có mặt khác thủ đoạn. Trong không khí rất nhỏ dòng khí ở kích động, liền ở số 3 nhích người kia một chốc, một cổ cường đại xoắn ốc trạng dòng khí lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế hướng về số 3 phóng đi. Dòng khí kính đạo chi cường, một cây mấy chục mét cao thụ bị cuốn vào trong đó. Trong chớp mắt liền bị dập nát hầu như không còn. Hàn Niệm đem hết toàn lực khống chế được dòng khí, hai mắt gắt gao chú ý số 3, liền ở dòng khí tới gần số 3 là lúc, số 3 thân ảnh đột nhiên biến mất ở Hàn Niệm trong mắt, giây tiếp theo hắn phần lưng truyền đến đòn nghiêm trọng, lực đạo chi cường cơ hồ đem này nội tạng chấn vỡ. Hàn Niệm tại đây lực đạo hạ đi phía trước bay đi, cường đại dòng khí mất đi chủ nhân khống chế giây lát gian hành quân lặng lẽ, biến mất không thấy. Nay thời không trung một đạo dòng khí tái hiện, cuốn lên không trung bị thương Hàn Niệm hướng nơi xa bay lên, số 3 vô cơ chất hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Niệm chạy trốn phương hướng, đang chuẩn bị nhích người đuổi theo, truyền vào thai lại nhận được giáo thụ mệnh lệnh. Tống Nhất Chất lôi kéo ngải viện cảnh giác nhìn cái bàn biên nam nhân thong thả ung dung buông chiếc đũa, đối hai người tầm mắt phảng phất giống như chưa giác, hắn từ túi áo móc ra một khối màu trắng khăn tay, tinh tế xoa chính mình mỗi một ngón tay. 5 phút hoặc là 3 phút đi qua, Tống Nhất Chất cũng không rõ ràng, nàng không có xem biểu. Nhưng thời gian đích xác không dài, trong phòng bóng người đông đưa, đầu bạc nam nhân một bàn tay bắt lấy Hàn Niệm lại lần nữa xuất hiện ở trong phòng. Hàn Niệm bộ dáng so với vừa rồi còn muốn thảm, trên mặt hắn cơ hồ không có một khối tốt địa phương, thâm sắc xương to trải rộng hắn gương mặt, hắn tay chặt chẽ bắt lấy đã trống không một vật ỷ nột buồn, buồn vách tường thâm sắc nước canh một giọt nhỏ giọt trên mặt đất, thật giống như Hàn Niệm máu. "Gì? Ca ca?" Tống Nhất Chất chạy nhanh bưng kín ngải viện miệng, lại ngăn không được ngải viện đã buột miệng thốt ra nói. Ngải viện thanh âm không lớn, nhưng tại đây yên tĩnh trong phòng lại rõ ràng vô cùng. Giáo thụ đem khăn tay điệp hảo bỏ vào túi, hắn đứng dậy ở Tống Nhất Chất cảnh giác trong ánh mắt đi tới hai người trước mặt, rồi sau đó ngồi xổm xuống, nhìn tránh ở Tống Nhất Chất phía sau ngải viện, ôn thanh hỏi, ngươi nhận thức hắn sao? Ngải viện theo quái thúc thúc đầu ngón tay nhìn lại, nàng thấy được ca ca, theo bản năng nàng liền yếu điểm đầu, nhưng nghĩ đến vừa mới gì bưng kín nàng miệng, vì thế nàng ngừng chính mình gật đầu động tác, hướng gì phía sau lại giấu giấu, che khuất quái thúc thúc tầm mắt. Giáo thụ đứng lên, hắn nhìn Tống Nhất Chất cong cong khỏe miệng, cùng số 4 ở chung cảm giác như thế nào. Giáo thụ xoay người hướng tới bị số 3 nắm chặt ở trong tay sắp xỉ hôn mê Hàn Nghiệm đi đến. Số 4 từ sinh ra chi sơ liền triển lãm ra đối người lạnh nhạt cùng với mãnh liệt phản xã hội khuynh hướng. Hắn không có khả năng cùng bất luận kẻ nào hảo hảo ở chung, cho nên ta rất tò mò, các ngươi là như thế nào cùng số 4 ở chung. Tống Nhất Chất nhìn nam nhân bóng dáng, đem phía sau ngải viện tàng đến càng sâu. Lúc này nàng thấy nam nhân kia từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ màu bạc khối vông, hắn ngón cái ấn hạ, sau đó bị đầu bạc nam nhân trộm vào trong tay Hàn Nghiệm bắt đầu cả người run rẩy, ý nốt buồn ở hắn trong tay biến hình. Một cái kịch liệt run rẩy sau, Hàn Nghiệm đột nhiên ngửa đầu mở mắt. Hắn dùng sức từ số 3 trong tay tránh thoát, rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn nhằm phía nam nhân kia, Tống Nhất Chất thấy nam nhân kia ngón cái lại lần nữa ấn hạ, sắp tới gần hắn Hàn Nghiệm lập tức run rẩy ngã xuống trên mặt đất, hắn cuộn thành một đoàn. Đôi tay gắt gao lôi kéo trên cổ ngân bạch vòng cổ trên mặt đất quay cuồng. Tính, không nói cũng không có quan hệ, các ngươi ở chung hình thức ta cũng không có quá cảm thấy hứng thú. Nam nhân lại lần nữa ấn hạ cái nút, trên mặt đất Hàn Nghiệm đã hôn mê qua đi, thân thể hắn còn ở không tự giác chịu động. Đêm này trong lâu sở hữu có thể ăn cho ta tìm ra. Nam nhân đối đầu bạc nam nhân nói. Nửa giờ sau, Tống Nhất Chất lôi kéo ngải viện đứng ở trong viện. Nàng trơ mắt nhìn đầu bạc nam nhân đem tiểu lâu đồ ăn giống nhau lại giống nhau dọn thượng một chiếc cực đại xe Việt giã lại bất lực, nàng biết chính mình tuyệt đối không phải là cái này đầu bạc nam nhân đối thủ, lúc này nàng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Nhìn ra ra vào vào đầu bạc nam nhân, Tống Nhất Chất đột nhiên nghĩ tới một việc, trên lầu còn có ngải viện mụ mụ, đầu bạc nam nhân như vậy lục soát đi xuống tuyệt đối sẽ phát hiện nàng. Tống Nhất Chất gắt gao nắm lên quyền, nàng bất lực, chỉ có thể âm thầm ở trong lòng cầu nguyện. Lúc này đầu bạc nam nhân từ trong lâu đi ra, hắn đem 6 túi chứa đầy đồ ăn nylon túi cất vào xe Việt dã, đóng cửa xe đối cái kia đứng ở bên cạnh xe nam nhân nói, giáo thụ, đồ ăn đã lục soát xong rồi. Nam nhân gật gật đầu, đi đem số 4 mang lên xe, thuận tiện đem chiếc xe kia du mang đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Tống Nhất Chất trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là mang đi du, còn hảo nam nhân kia không có mệnh lệnh đầu bạc nam nhân giết các nàng. Đầu bạc nam nhân đem SUV du quét sạch, bỏ vào trong xe, xoay người đến tiểu lâu nội một phen nhắc tới Hàn Nghiệm chiều xe Việt dã đi đến. Ở trải qua Tống Nhất Chất cùng ngải việc khi, bị người đề ở trong tay Hàn Nghiệm đột nhiên mở mắt, hắn thẳng tắp nhìn về phía Tống Nhất Chất, tay trái hơi hơi về phía trước vương, kia trong mắt là Tống Nhất Chất chưa bao giờ ở trên người hắn gặp qua mong đợi. Xe Việt dã lái khỏi ngọn núi này, ghế sau giáo thụ nhàn nhạt mở miệng, dừng xe, chào mấy chục chỉ tang thi nói kia đống trong lâu. Đúng vậy. Xe Việt dã rời đi sau. Tống Nhất Chất nhẹ nhàng thở ra, ít nhất nàng cùng ngải viện bảo vệ tánh mạng, nghĩ vậy nhi, nàng một phen bế lên ngải viện hướng tới trên lầu chạy tới. Một phen đẩy ra ngải viện cửa phòng, Tống Nhất Chất thấy được nằm ở trên giường mở to hai mắt ngải viện mụ mụ, nàng nghe được động tĩnh, thông thả ở trên giường xoay qua đầu tới. Mụ mụ. Ngải viện hô một tiếng, nàng từ Tống Nhất Chất trong lòng ngực tránh ra tới, chạy đến mép giường ôm lấy chính mình mụ mụ. Gì, chúng ta đi liền ca ca sao? Ngải viện ở chính mình mụ mụ trong lòng ngực bò trong chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn Tống Nhất Chất. Tống Nhất Chất mặc, cứu Hàn Nghiệm, lấy cái gì đi cứu? Đầu bạc nam nhân tuyệt đối không phải các nàng có thể chống cự. Ca ca đau quá, hảo đáng thương, người xấu mang đi hắn, chúng ta đi đem hắn liền trở về. Ngải viện nghiêm túc nói. Tống Nhất Chất không có phản ứng, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, thiên đã bắt đầu biến thâm, bóng đêm muốn buông xuống. 25 chương 25. Tốt sự tình là bởi vì xe Việt dã dung lượng hữu hạn. Một bộ phận nhỏ đồ ăn bị lưu lại, nàng từ siêu thị mang đến mấy bao tải đồ vật đều bị mang đi, phòng bếp lu gạo bị quét sạch, trong ngăn tủ mì trứng phấn không thấy tung tích, nàng sáng nay tân hái về rau dưa cũng không thấy, toàn bộ trong phòng bếp chỉ còn lại vô pháp làm đồ ăn gia vị phẩm. Đến tiểu lâu ngoại hái được chút rau dưa, nấu một nồi to rau dưa canh, ăn xong sau, trời tối, chín chỉ gà cu cu cu trở về tiểu lâu. Tống Nhất Chất vốn là tính toán đem này đó gà dưỡng ở tiểu viện nội, nhưng phân gà thật sự là quá ghê tởm. Hơn nữa nơi nơi đều là, nàng không thể không đem này đó gà thả đi ra ngoài, cũng may này đó gà trời tối liền sẽ chính mình sẽ tiểu lâu, đảo cũng không cần quá mức nhọc lòng. Bên trái ổ gà xem như phế đi, Tống Nhất Chất đem gà quan vào phòng chất ủi, khóa kỹ môn, nàng lên lầu nhìn ngải viện ngủ say. Ngải viện trên mặt còn mang theo tàn lưu nước mắt, thật dài lông mi bị nước mắt dính ướt, vừa rồi nàng đều còn ở vì Hàn Nghiệm bị người mang đi mà khóc thút thít, hiện tại khóc mệt mỏi, cuối cùng đã ngủ. cho nàng cùng nàng mụ mụ đắp chăn đàng hoàng. Tống Nhất Chất đứng dậy rời đi ngải viện phòng, nàng chậm rãi đi xuống thang lầu, từng bước một, trong bóng đêm nàng suy nghĩ chậm rãi tăng hẳn ra. Nàng không biết Hàn Niệm trên người có cái gì bí mật, cũng không biết kia hai người bắt đi Hàn Niệm muốn làm cái gì, càng không biết những người đó muốn đi đâu. Nhưng có một việc nàng rất rõ ràng, đó chính là vô luận có hay không nàng Hàn Niệm đều sẽ bị bắt đi. Giang giác. Tống Nhất Chất vặn ra cửa phòng, cùng lúc đó quen thuộc chu lên thanh ở dưới lầu vang lên, trong nháy mắt kia Tống Nhất Chất về tới Ung Thị phòng. Vô tận trong bóng đêm vô số tang thi ở dưới lầu. Phản ứng lại đây, Tống Nhất Chất chạy tới bên cửa sổ, dưới lầu mấy chục chỉ tang thi ở trong viện du đãng, quần áo tả tơi, khuôn mặt dữ tợn, vài chỉ tang thi tụ tập ở phòng chất tủi ngoại vô ý thức va chạm phòng chất tủi, mà này gian tiểu viện duy nhất nhập khẩu, đại cửa sắt lại là gắt gao đóng cửa. Có người cô y đem này đó tang thi đưa tới nơi này. Có thể lặng yên không một tiếng động mang theo này mấy chục chỉ tang thi lật qua tường vây, Tống Nhất Chất chỉ có thể nghĩ đến một người. Đầu bạc nam tử. Nhiều như vậy tăng thi, trừ phi có đầu bạc nam nhân lực lượng, người bình thường tuyệt đối trốn không thoát này đống tiểu lâu, cái kia cột tóc nam nhân là muốn cho các nàng chết. Tống Nhất Chất hộc ra khẩu khí, đáng tiếc chính là, nam nhân kia tính toán chú định sẽ thất bại. Đem ngải viện phòng khóa chết, Tống Nhất Chất đi xuống lầu, mở ra cửa phòng, xoay người khóa lại, nhìn trong viện rậm rạp tăng thi nàng hít một hơi thật sâu. Một chiếc bay nhanh màu đen xe Việt giã thượng, ghế sau một cái nam hải bị màu bạc vòng cổ bó tay bó chân. Nhắm hai mắt cuộn tròn ở phía sau tòa một góc, ở hắn hai bước nơi xa một cái tóc sau thúc nam nhân uống cà phê. Nhiều ít chỉ tăng thi. Nam nhân chế khẩu cà phê hỏi. 99 chỉ. Xe Việt giã phía trước chuyển đến thanh âm. Giáo thụ vừa lòng buông xuống cà phê, vậy là đủ rồi, kế tiếp ta liền có thể an tâm tiến hành nghiên cứu. Nói tới đây, hắn nhìn lướt qua góc Hàn Niệm, nghĩ tới cái gì, nghiêm túc nói, nhanh hơn tốc độ, số 4 trưởng thành đã không xa. Trên núi Tiểu Lâu. Một đám tang thi lung lay từ một phiến mở rộng ra cửa sắt chỗ đi ra, lảo đảo lắc lư hướng về dưới chân núi đi đến. Tống Nhất Chất đứng ở cửa sắt trước nhìn này 99 chỉ tang thi chậm rãi đi xa, ở cuối cùng một con tang thi rời đi tiểu viện sau, nàng đóng lại cửa sắt, nhìn đi xa tang thi nàng như cũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đi xuống lầu lúc sau nàng buồn tính toán đem tang thi một con dắt ra tiểu viện, chính là ở dắt ra 10 chỉ tang thi lại có 5 con tang thi về tới tiểu viện lúc sau, Tống Nhất Chất mất đi kiên nhẫn. Tiểu viện rậm rạp tang thi ở nàng trước mắt đông đưa, dắt ra tới lại trở về, như vậy đi xuống thẳng đến hừng đông nàng cũng không thể đem này đó tang thi toàn bộ di ra tới. Nếu là này đó tang thi có thể chính mình đi ra nên thật tốt, Tống Nhất Chất không tự chủ được ở trong đầu tưởng tượng kia phó cảnh tượng. Sau đó, hết thể liền trở thành sự thật, trong tiểu viện tang thi lung lay động lên, bọn họ chậm rãi chủ động đi ra tiểu viện. Tống Nhất Chất lập tức ở trong đầu ảo tưởng này đó tang thi trở lại tiểu viện hình ảnh. Này đó rời đi tiểu viện tang thi lập tức ngừng lại, bắt đầu xoay người. Thấy vậy, Tống Nhất Chất trên mặt lộ ra ý cười. Tàn cũ 3 tầng tiểu lâu lầu một dựa bên phải trong phòng, một cái tóc hơi hoàng, nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài ngồi ở các loại nhan sắc bố khối ghép nối mà thành đơn người trên sofa, nàng trong tay cầm quyển sách, biểu tình đạm mạc lật xem. Lúc này phòng môn bị mở ra, một cái đầu bạc bà cố nội đi đến, nàng trên lưng bối cái sọt, sọt ăn mặc tiểu Trung Quốc non nửa cái chai. Nữ hài buông thư tiến lên đem sọt lấy xuống dưới, để chén nước cấp bà cố nội uống lên nước miếng, đem nhà ở nhìn chung quanh vòng, hỏi, tiểu hoa đâu? Tiểu hoa là một con chó, một cái hoàng màu trắng đốm khối giao nhau lưu lạc cẩu, lão thái bà đem nó nhặt trở về, tựa như lúc trước nhặt nàng giống nhau. Nó đi rồi, một người dùng mấy cây xương gà liền đem nó mang đi. Nữ hài nhi đem sọt cái chai từng bước nhặt ra tới rót vào một cái ni lon trong túi. Gần nhất rất nhiều người ở ăn thịt chó. Ta đi nó tìm trở về. Bà cố nội buông xuống ly nước, xoay người liền phải đi ra ngoài, nữ hài gọi lại nó, vì cái gì muốn tìm nó chính mình rời đi, nói không chừng nó cũng không nguyện ý đại ở chỗ này. Bà cố nội xoay người hiền từ nhìn nữ hài, kia nếu nó thực thích nhà của chúng ta đâu. Chờ ta tìm được nó sẽ làm nó chính mình lựa chọn. Nữ hài trầm mặc nhìn lão thái bà rời đi. Nửa giờ sau, lão thái bà mang theo tiểu hoa đã trở lại, bất quá nàng mang về chính là tiểu hoa thi thể. Nó mềm đạp đạp giống không có xương cốt giống nhau nằm ở lao thái bà trong lòng ngực, mấy cái giờ trước còn thủy linh linh trong mắt hiện tại tràn ngập tơ máu, không hề tức giận nhìn chằm chằm nàng, phảng phất ở lên án nàng vì sao không có ngăn cản nó rời đi. Tống Nhất Chất cảm thấy trước mắt hết thảy bắt đầu mơ hồ, mông lung chung, nàng nghe được lao thái bà thương tâm thanh âm, ta ở thùng rác phát hiện nó bị người lại đá lại đánh, móng vuốt bị người dâm nát, hàm răng bị người đánh rất hơn phân nửa, trong miệng tất cả đều là huyết, trên bụng xương cốt đều chặt đứt. Tống Nhất Chất mở mắt, nàng thở hổn hển ngồi dậy, trong mộng hết thể quanh quẩn không đi, hai song hắc sắc hai mắt ở nàng trước mắt trọng điệp, nàng nhắm mắt, lại lần nữa mở khi trong mắt đã là một mảnh kiên định. Phòng khách bên cạnh bàn, ngải viện ăn trứng gà hỏi, gì, chúng ta khi nào đi tìm ca ca? Tống Nhất Chất cắn khẩu trứng, vươn ba ngón tay. Ba ngày. Tống Nhất Chất gật đầu, đúng vậy ba ngày, này ba ngày nàng cần thiết đem hai người xuống núi lúc sau đồ ăn cấp bị đủ, còn phải lại tìm một cái phương tiện giao thông, nếu không hai người chỉ có thể đi bộ xuống núi, mà đi bộ tốc độ quá chậm, chờ các nàng tìm được Hàn Nghiệm, có lẽ hết thể đều đã chậm. Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, Tống Nhất Chất thu thập vài món áo khoác, giết 5 con gà làm thành thịt khô, lại làm 2 túi làm bánh nướng áp chảo, đem mấy thứ này cột vào giữa sân một chiếc màu đen xe đạp thượng, đây là nàng tại đây trên núi tìm được hiện tại duy nhất có thể sử dụng phương tiện giao thông. Đem cửa khóa kỹ, rốt cuộc ngải viện mụ mụ còn ở trên lầu nằm, căn cứ vào nàng không ăn không uống trạng thái, Tống Nhất Chất cũng không tính toán đem nàng mang lên, khóa kỹ môn Tống Nhất Chất xoay người, nàng sờ sờ chính mình cằm, ngày ấy bị đầu bạc nam nhân đánh nước cằm. Hiện tại tựa hồ đã khỏi hẳn, như vậy thương thế thế nhưng hảo đến nhanh như vậy, Tống Nhất Chất đối với chính mình khôi phục năng lực có chút kinh ngạc. Ở trên ghế sau lót khối cái đệm, hai bên treo quần áo cùng đồ ăn, đem ngải viện đặt ở trung gian ngồi xong, Tống Nhất Chất chân vừa dẫm, xe đạp động lên. Phiếm lạnh leo do núi ập vào trước mặt, Tống Nhất Chất áo khoác ở trong gió bay phất phới, một xe hai người hướng về dưới chân núi cực nhanh mà đi. Yên tĩnh sơn gian một chiếc xe đạp nhanh chóng xe qua, non nớt đồng âm ở trong núi vang lên, gì? Chúng ta đi nơi nào tìm ca ca a? Tống Nhất Chất. Nàng đối với kia hai người mục đích địa hoàn toàn không biết gì cả, chẳng qua kia hai người biển số xe là kinh thị, đây là nàng duy nhất biết đến đồ vật, chỉ có thể đi trước kinh thị nhìn xem. 26 chương 26. Kinh thị vùng ngoại thành, khoảng thời gian trước mặt trời chói chang đem nơi này thảo nướng đến khô vàng, bị ngày gần đây nước mưa một hướng toàn bộ mềm vật ngã xuống trên mặt đất, ít ỏi mấy chỉ tang thi ở khô vàng thảo gian du đãng. Nơi xa một chiếc màu đen xe Việt dã nổ vang đâm bay mấy chỉ tăng thi, ngừng ở một mảnh đất trống phía trên. Trên đất trống một phiến môn chậm rãi mở ra, một cái thật lớn đi thông ngầm nhập khẩu lộ ra tới, xe Việt dã nổ vang xử vào ngầm nhập khẩu. Hàn Niệm chán ghét nhìn chung quanh trắng bệnh hết thảy, vô luận là sinh lý thượng vẫn là tâm lý thượng hắn đều bài xích nơi này, bất quá so với cái này địa phương, càng làm cho hắn cảm thấy ghê tởm chính là nơi này người. Giáo thụ đẩy cửa ra đi đến, ở hắn phía sau là đen nhánh một mảnh. Vừa rồi hắn đem phòng thí nghiệm sở hữu điện lực tập trung tới rồi này gian phòng thí nghiệm, như vậy phòng thí nghiệm hẳn là có thể chống được hắn cấp số 4 rót vào khống chế tể. Khống chế tể cũng không phải chỉ một thuốc thử, mà là nhiều loại thuốc thử hỗn hợp mà thành, vì đạt tới tinh chuẩn khống chế thực nghiệm thể mục đích, mỗi loại thuốc thử phân lượng, độ ấm đều có nghiêm khắc yêu cầu, ngay cả phối chế khi độ ấm cũng cần thiết nghiêm khắc khống chế. Mà ở rời đi phòng thí nghiệm phía trước phòng thí nghiệm sở hữu thiết bị toàn bộ chặt đứt điện, phía trước bảo tồn khống chế tể đã toàn bộ thất sống. Cần thiết một lần nữa phối chế, mà này một quá trình dùng sai giờ không nhiều lắm 3 ngày. Giáo thụ đi vào đem Hàn Niệm giam cầm đến gắt gao mép giường, hắn đem một ít dụng cụ kẹp ở Hàn Niệm trên người, quan sát đến một bên trên màn hình số liệu, hắn biểu tình chuyên chú, nhìn trước mặt màn hình tựa như nhìn thâm ái tình nhân, hắn cố tình còn sinh một trương anh tuấn mặt, ở như vậy thâm tình hạ tựa hồ vô luận hắn làm chút cái gì đều có thể được đến tha thứ. Hàn Niệm nhìn trước mắt nam nhân, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Người nam nhân này thầm tình làm hắn mấy dục buồn nôn, hắn chịu đựng nôn mửa dục vọng, mở miệng hỏi, nàng đâu? Giáo thụ như cũ nhìn màn hình, tựa hồ không có nghe được Hàn Niệm hỏi chuyện, vài phút sau hắn mới thu hồi tầm mắt, nhìn Hàn Niệm hỏi, ai? Hàn Niệm cả người bắt đầu phát run, không phải sợ hãi mà là phẫn nộ, hắn hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, thật giống như đã chịu lớn lao khuất nhục. Thấy Hàn Niệm cái dạng này, giáo thụ bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói trên núi kia hai người? Hàn Niệm nhắm hai mắt lại, hắn hít một hơi thật sâu, bị trói chặt đôi tay gắt gao nắm lên, một bên trên màn hình các trị số lại chậm rãi bay lên. Giáo thụ nhìn mắt màn hình, trong mắt mang theo vừa lòng, mở miệng nói, nàng đã chết. Hàn Niệm đột nhiên mở bừng mắt, hắn mở to mắt thấy trước mắt nam nhân miệng lúc đóng lúc mở, sinh hạ ngươi nữ nhân kia, nàng đã chết, mặt thế một bùng nổ nàng liền đã chết. Chết như thế nào? Hàn Niệm thanh âm khàn khàn. Trên màn hình trị số còn ở bay lên, giáo thụ khỏe miệng ngoéo một cái, bị cắn chết. Liền ở chỗ này, ta trợ lý biến thành tăng thi, một ngụm cắn ở nàng trên cổ. Hàn Niệm trong đầu lập tức có như vậy hình ảnh, tuy rằng nữ nhân kia thân thủ đem hắn đưa đến nơi này, tận mắt nhìn thấy nàng ở chỗ này gặp đủ loại, chính là hắn sinh ra chi sơ sở cảm nhận được số lượng không nhiều lắm ấm áp là nữ nhân này cho hắn, đó là hắn cả đời này chung cảm nhận được nhất trước người độ ấm, nhưng là hiện tại nữ nhân này đã chết. Người ở nơi nào? Hàn Niệm nhắm mắt, áp xuống trong mắt thủy quang. Ta sao? Giáo thụ cầm bút ở trên trán gõ gõ, lúc ấy ta ở ngoài cửa. Hàn Niệm khó có thể tin nhìn hắn, chất vấn nói, vậy ngươi vì cái gì không cứu nàng? ta vì cái gì muốn cứu nàng, cùng ta mà nói nàng không có chút nào giá trị, nếu không phải bởi vì nàng là ngươi mẫu thân này một tầng thân phận, nàng liền tiến phòng thí nghiệm tư cách đều không có. Hàn Niệm tâm run rẩy một chút, không phải vì chính hắn, mà là vì nữ nhân kia là cỡ nào ái người nam nhân này a, không tiếc đem chính mình nhi tử đưa cho người nam nhân này làm thực nghiệm thể, chỉ vì được đến người nam nhân này nhìn với con mắt khác, chính là ở nàng gặp được nguy hiểm thời điểm, cái này nàng thích cả đời nam nhân lại thấy chết không cứu, thật là thật đáng buồn. Không hề có cảm thấy chính mình theo như lời nói có cái gì vấn đề, giáo thụ tiếp tục quan sát đến màn hình, trên màn hình trị số bay lên tốc độ đã bắt đầu biến chậm, ở vài giây lúc sau dần dần ngừng lại, hắn ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối, nếu còn có thể lại thăng một ít, số 4 sẽ càng thêm hoàn mỹ. Hắn đứng dậy chuẩn đi rời đi, bị trói ở trên giường số 4 tựa hồ ở vì chính mình mẫu thân qua đời mà thương tâm, giáo thụ nhíu nhíu mày, hắn tưởng hắn có phải hay không hẳn là đem số 4 hữu não cấp xử lý một chút, trên thế giới này nhưng không có thiện cảm thần. Hắn xoay người rời đi, ở hắn khép lại môn kia một chốc kia, trên màn hình trị số bắt đầu điên cuồng bay lên, này tốc độ cực nhanh, cơ hồ thấy không rõ cụ thể trị số, vài giây sau, phòng thí nghiệm nội hồng quang chớp động, cảnh cáo thanh đô đô đô vang lên, Hàn Niệm mở bừng mắt, trong mắt một mảnh đen nhánh, cùng lúc đó hắn tứ chi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu sinh trưởng. Thanh triệt dòng suối theo sơn thế hướng dưới chân núi chảy xuôi, khiết tịnh suối nước chụp đánh ở màu xanh lá hòn đá thượng va chạm ra giải rác tuyết trắng bọt nước. Tống Nhất Chất phùng một phùng trong chẻo suối nước giặt sạch đem bị thu dương phơi đến nóng lên mặt, gợn sóng hơi đãng suối nước chung nàng thấy hai mắt của mình, này hai mắt nhan sắc so với mấy ngày trước lại thiển không ít, nàng nhớ rõ ngày ấy ngải viện từng nói nàng đôi mắt là màu xám, như vậy hiện tại nàng đôi mắt là cái gì nhan sắc? Hút khẩu suối nước mát lạnh hơi thở nhập bụng, Tống Nhất Chất xoay người bảo chế đúng cách cấp ngải viện rửa mặt, sau đó nàng ngồi xổm ngải viện trước mặt, chỉ vào chính mình hai mắt nhìn thẳng ngải viện. Ngải viện không rõ nguyên do nhìn Tống Nhất Chất, mười mấy giây sau, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, tỉ mỉ nhìn Tống Nhất Chất đôi mắt nói, màu xám. Nhưng ngay sau đó nàng hơi hơi nhăn lại mi, tựa hồ đối chính mình hình dung không quá vừa lòng, nàng nghiêng nghiêng đầu nói, màu xám nhạt, gì đôi mắt màu xám nhạt, phía trước là màu xám. Ngải viện có chút ngạc nhiên nhìn Tống Nhất Chất, ở nàng nho nhỏ trong óc tựa hồ chưa bao giờ gặp qua có người đôi mắt nhan sắc có thể thay đổi. Tống Nhất Chất thầm nghĩ quả nhiên, nàng đồng tử nhan sắc thật sự ở biến thiện, tuy rằng không biết nguyên nhân trong đó, nhưng nàng cũng không có cảm thấy có cái gì không thoải mái địa phương, ngược lại cảm thấy chính mình càng ngày càng giống một người, tạm thời đem cái này coi như là chuyện tốt đi. Bất quá các nàng muốn xuống núi, muốn đi kinh thị, này dọc theo đường đi tất nhiên sẽ gặp được những người này, nàng đồng tử nhan sắc liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra cùng người bất đồng, cho nên tại Hạ Sơn lúc sau hàng đầu sự tình chính là tìm một bộ mỹ đồng cùng với bản đồ. Rốt cuộc đi kinh thị lộ nàng cũng không rõ ràng. Nghĩ đến đây Tống Nhất Chất dương mắt hướng dưới chân núi nhìn lại, các nàng đã đi rồi nửa ngày, hơn phân nửa cái sơn đã bị các nàng ném tại phía sau, phỏng chừng còn phân biệt không nhiều lắm một giờ các nàng là có thể xuống núi, nhưng ngay sau đó lại đến bước lên một khắc tòa sơn, mà ở kia tòa sơn lúc sau còn có một ngọn núi, các nàng cần thiết muốn lật qua mặt khác hai tòa sơn mới có thể tới chân chính dưới chân núi. Liên thiêu khai suối nước Tống Nhất Chất cùng ngải viện ăn vài thứ. Nàng lại lấy ra một kiện hậu quần áo lót ở ghế sau, đường núi gập ghềnh, nàng một cái cảm giác chỉ độn ra dày thịt béo tang thi còn hảo, nhỏ nhỏ gầy gầy ngải viện hơn phân nửa chịu không nổi, đã có quần áo có thể nhiều lót một ít là một ít. Hai người lại lần nữa khởi hành, con đường hai bên cảnh sắc dần dần chật trội, phía trước một khắc tòa núi lớn càng ngày càng gần, đúng lúc này, Tống Nhất Chất trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái điểm, một cái không cách nào hình dung điểm, ở nó xuất hiện khoảnh khắc, Tống Nhất Chất theo bản năng đã biết cái kia điểm nơi vị trí. Nó ở nàng tả phía trước 500 mễ chỗ, không, khoảng cách ở ngắn lại, cái kia điểm ở di động. Tống Nhất Chất trong đầu cái kia nhỏ bé điểm ở đều tốc chiều nàng mà đến, theo khoảng cách ngắn lại, nàng trong lòng không có chút nào kinh hoàng, nàng muốn có điều đề phòng, nhưng thật sự là không có cái kia cảm giác, thật giống như nàng toàn thân trên dưới đều ở nói cho nàng cái kia đồ vật không đáng giá nhắc tới, cái kia đồ vật hoàn toàn không cần đề phòng. Vì thế cái kia điểm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ven đường rậm rạp người cao lùn cây trung vang lên bá một tiếng, một con nam tính tang thi xuất hiện ở quốc lộ thượng, cùng lúc đó Tống Nhất Chất trong đầu điểm cũng xuất hiện ở nàng chính phía trước. Nguyên lai cái này điểm đại biểu chính là một cái tang thi, Tống Nhất Chất nháy mắt hiểu ra, nàng nhìn chính phía trước tang thi, này chỉ tang thi ăn mặc một kiện nhìn không ra nhan sắc áo khoác, ống quần mơ hồ còn có thể nhìn ra vãn lên bộ dáng, lộ ra tới đôi tay thượng là cáo bẩn che không được thật dày vết chai, này hẳn là trên núi nông phu. Từ ở trên núi trụ hạ lúc sau, Tống Nhất Chất mới rõ ràng cảm nhận được việc nhà nông chi không dễ, nàng khi còn bé ở nông thôn tuy rằng cũng làm sự tình, khả nhân thật sự quá tiểu, một ít chân chính việc nhà nông nàng căn bản vô pháp đi làm, hiện giờ mới xem như thật sự cảm nhận được việc nhà nông trọng, mà này vẫn là thành lập ở nàng là một con sức lực so thường nhân giao đấu hơn lần tang thi cơ sở thượng. Cho nên hiện tại Tống Nhất Chất trong lòng đối với nông dân có một loại tự đáy lòng kính ý. Mà kính ý lúc sau chính là cảnh giác, rốt cuộc này chỉ nông phu tang thi chính hướng tới hai người đi tới, Tống Nhất Chất tự nhiên minh bạch này chỉ tang thi tuyệt không phải bị nàng hấp dẫn mà đến, mục đích của hắn là nàng ghế sau ngải viện. Nếu là ở trước kia, Tống Nhất Chất sẽ lựa chọn xuống xe đem tang thi kéo ra, nhưng hiện tại Tống Nhất Chất có càng tốt biện pháp, nàng nhìn trước mắt tang thi, cảm thụ được trong đầu cái kia điểm, xoay người rời đi hình ảnh ở nàng trong đầu thoáng hiện. Rồi sau đó kia chỉ nông phu tang thi quả nhiên xoay người đi vào chính mình tới khi lùm cây. Tống Nhất Chất cảm nhận được trong đầu cái kia điểm càng ngày càng xa, nàng trong mắt mang lên ý cười, vô luận như thế nào đây đều là một chuyện tốt, có thể khống chế tang thi liền ý nghĩa đi theo bên người nàng ngải viện càng thêm an toàn, hơn nữa liền hồi Hàn Nghiệm nắm chắc cũng sẽ biến đại. Sắc trời bắt đầu trở tối, Tống Nhất Chất chính đặng xe đạp lên núi, đường núi lầu tiếu, phía sau ngải viện gắt gao ôm nàng eo, sợ hãi một không cẩn thận liền rớt xuống xe đi. Cách đó không xa ven đường một đống ba tầng tiểu lâu ở hoàng hôn trung hiện ra, Tống Nhất Chất dưới chân nhanh vài phần, một xe hai người hướng tới tiểu lâu mà đi, đây là các nàng tối nay chỗ nghỉ ngơi. Mà lúc này ở kinh thị vùng ngoại thành một mảnh đất trống phía trên, phanh một tiếng vang lớn ầm ầm vang lên, linh tinh tang thi hướng tới thanh âm ngọn nguồn mà đi, che trời lấp đất bụi đất bên trong một môn một người bay ngược mà ra, màu bạc môn cùng với một sợi màu trắng xẹt qua không trung, thật mạnh đánh vào nơi xa trên mặt đất, vì thế lại là một mảnh bụi đất. Bên này bụi đất tiệm tán, một người cao lớn thon gầy thân ảnh ít ỏi cho bụi trung thoáng hiện, hắn đem trong tay đồ vật tùy tay ném đi, một cái thúc tóc người tựa như một người hình đạn pháo nháy mắt dừng ở nơi xa trên mặt đất, vang lớn, cho bụi trung hắn vẫn không nhúc nhích. Cao lớn thon gầy thân ảnh ở tung ra trong tay chi vật sau liền chậm rãi đi ra, hắn ăn mặc không hợp thân quần áo, thượng thân lỏa lộ, cân xứng lưu sướng, cơ bắp bao vây lấy thân thể hắn, hạ thân vải miếng tàn phá vải dệt che đậy bộ vị mấu chốt, cường tráng thẳng tắp chân cơ bắp đường cong lưu sướng. Trong đó chứa đầy lực lượng không cần nhiều lời. Hoàng hôn ở trên mặt hắn đánh ra âm u, hắn mặt góc cạnh rõ ràng, mang theo bức người khí thế, hắn mắt hẹp dài sắc bén, nhìn chính mình tay chân, mang theo khó có thể phát hiện mờ mịt, mà này nhẹ nhẹ mờ mịt ở hắn ngẩng đầu trong nháy mắt kia lập tức tiêu với vô hình. 27 chương 27. Rộng lớn thẳng tắp quốc lộ thượng một cái màu trắng thân ảnh từ từ mà đi, hắn thân cao chân dài, bọc kiện áo bờ lọc trắng, lộ ra trần trụi thon dài cẳng chân, màu đen tóc mái cập vai. Hành tẩu gian sợi tóc chảy xuống, mang theo khôn kể thần bí khí chất, từ xa nhìn lại giống như là ngã xuống thế gian thiên sứ. Nơi xa tam chiếc nhan sắc không đồng nhất xe Việt dã một trước một sau xử tới, đằng trước một chiếc trong xe La Thành nhìn nơi xa màu trắng thân ảnh, trong mắt bốc cháy lên hứng thú, cái này bóng dáng ở hắn phía trước chứng kiến quá người chung có thể bài tiến tiền tam, cũng không biết sắc mặt như gì, hy vọng không cần là cái bóng dáng sát thủ. Quan trọng nhất, hy vọng không cần là chỉ tăng thi. Hiện tại tang thi hành động tốc độ cùng người bình thường không sai biệt lắm, cách xa như vậy khoảng cách La Thành không có biện pháp phán đoán đó là người vẫn là tang thi, bất quá tại đây vùng hoang vu dã ngoại, một người còn đi được như vậy nhàn nhã, không phải tang thi chính là đầu góc có bệnh, La Thành hy vọng người nọ là đầu góc có bệnh. Phía sau động tinh càng ngày càng gần, Hàn Nghiệm không chút nào để ý, hắn vẫn duy trì tốc độ chậm rãi đi tới, tam chiếc xe Việt dã từ hắn bên người nhất nhất xử quá, ở hắn phía trước cách đó không xa ngừng lại, Hàn Nghiệm bước chân không ngừng. Mắt lại nhìn qua đi. Hai cái nam nhân từ đệ nhất chiếc xe thượng đi xuống tới, một cái ăn mặc màu đen bộ xương khô ngắn tay nam nhân trên mặt mang theo cười đã đi tới, tiểu ca, một người hướng chỗ nào đi nha. Người này ánh mắt rất kỳ quái, Hàn Nghiệm trong lòng dâng lên bài xích, hắn nhìn nam nhân kia không nói gì. Là đi căn cứ sao? La Thành trên mặt có chút không nhịn được, này tam chiếc xe thượng tất cả đều là hắn đội viên, lúc này bị chính mình đội viên nhìn, hắn có chút tức giận, bất quá gương mặt này thật sự là quá tuyệt. Hắn áp xuống tức giận, lại lần nữa hỏi. Hàn Nghiệm như cũ không có trả lời, hắn đi nơi nào cùng người này gì quan, huống chi người này làm hắn cảm thấy chán ghét. Liên tục hai lần không có được đến đáp lại La Thành con khoe miệng, hắn nhìn trước mặt người, trên mặt cười mang lên tàn nhẫn ý vị, cuối cùng một chiếc xe Việt dã người trên thấy La Thành cười trong lòng vì cái này đặc biệt đẹp nam tử bi ai, tự mặt thế tới nay, bọn họ đã không đếm được có bao nhiêu diện mạo tuấn tú nam tử bị La Thành tra tấn đến chết. Xem ra là cái ngốc tử. Đem hắn bắt được trên xe đi. La Thành đối chính mình phía sau dáng người hơi béo nam tử nói. Người này là La Thành phụ tá đắc lực, mặt thế tới nay chết ở La Thành thủ hạ vài tên nam tử đều là từ hắn giải quyết tốt hậu quả, cho nên đối với La Thành yêu thích hắn rõ ràng, tự nhiên hắn hiện tại cũng liền hoàn toàn minh bạch La Thành ý tứ. Hắn khẩu súng nhét ở lưng quần thượng, vài bước đi tới người nọ trước mặt, liền tính ở La Thành bên người gặp qua hảo chút lớn lên đẹp nam nhân, hắn lúc này cũng không thể không cảm thán trước mặt người nam nhân này là hắn gặp qua đẹp nhất, có lẽ hắn ở La Thành thủ hạ có thể nhiều kiên trì mấy ngày. Hàn Niệm nhíu mày, hắn né tránh một nam nhân khác vươn tay, bực bội nhìn về phía màu đen ngắn tay nam tử, hắn bất quá không có trả lời người nọ nói, người nọ thế nhưng liền phán định hắn là ngốc tử, còn muốn cho người tới bắt hắn, thật sự là không thể nói lý, hắn nhưng không có tâm tình cùng những người này dây dưa, vì thế liền ở một nam nhân khác tay lại lần nữa duỗi lại đây là lúc, Hàn Niệm lui về phía sau vài bước, hắn lạnh lùng nói, tránh ra, không cần phiền ta. La Thành khí cười, mặt thế lúc sau hắn lần đầu tiên ở căn cứ ngoại tình đến như vậy kiêu ngạo người, loại người này luôn cho rằng hiện tại vẫn là mặt thế trước, hết thảy đều bị pháp luật quản thúc, cái gì bản lĩnh đều không có lại vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, không nghĩ tới hiện tại là mặt thế. Pháp luật sớm đã không còn nữa tồn tại, hiện tại là cường giả thiên hạ, cường đó là pháp, thế giới này sở hữu hết thảy đều phải vì cường giả phục vụ. Mà hắn, La Thành, chính là một người cường giả. La Thành đẩy ra chính mình thủ hạ, hắn câu lấy tản nhẫn ý cười hướng về da thịt non mịn tiểu soái ca đến gần, ngón tay bị hắn miết đến bạch bạch rung động, khiến cho hắn La Thành tự mình tới nói cho cái này tiểu soái ca cái gì là mạt thế quy củ. La Thành phía sau trên xe duy nhất một nữ nhân rời đi tầm mắt, La Thành ở mạt thế phía trước là ngục giam một bá, thân thủ viễn siêu thường nhân, động khởi tay tới tản nhẫn độc ác, đây cũng là hắn có thể trở thành cái này tiểu đội đội trưởng nguyên nhân. Tuy rằng hắn có huyết tinh, tàn bạo yêu thích, chính là không có biện pháp, mặt thế chính là yêu cầu giống hắn người như vậy, yêu cầu hắn người như vậy đi dọn sạch tang thi, đi cứu vớt người sống sót, cùng hắn cứu người so sánh với tới, hắn tàn. Sát người cũng không tính nhiều, cho nên thượng tầng đối với hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thượng một lần đắc tội La Thành người bị La Thành thiên đao vạn quả, lúc này đây cái này đáng thương tiểu nam sinh sẽ bị như thế nào đối đãi, nữ nhân hoàn toàn không biết. Chính là nàng minh bạch này tuyệt không phải nói lời xin lỗi là có thể chấm dứt. La Thành cười giữ tợn móc ra thương, đối với về phía trước phương đi đến Hàn Niệm ấn hạ cò súng. Bang, một tiếng súng vang ở trống trải đại địa lần trước đãng, ngay sau đó một tiếng khó có thể tin tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Xe Việt gia thượng nữ nhân không đành lòng nhắm hai mắt lại, này đáng chết mặt thế, nàng trong lòng bi ai nghĩ đến, nếu không phải này mặt thế, như vậy một cái xoáy khí nam sinh vốn nên có vô hạn khả năng. Liền như nhau nàng kia biến thành tang thi đệ đệ giống nhau, chính là hiện tại này hết thể đều bị tàn nhẫn kết thúc. Bên hai tiếng kêu thảm thiết còn ở tiếp tục, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, hơn nữa cái này tiếng kêu thảm thiết còn có vài phần quen thuộc. Nữ nhân kỳ quái mở bừng mắt, nàng phát hiện bên người người đều khó có thể tin nhìn ngoài xe, nàng theo bọn họ tầm mắt nhìn lại. Đang xem thanh kia trong nháy mắt, nữ nhân đồng tử co rụt lại, nàng đồng tử ánh hừng hực ánh lửa, ở tam chiếc xe chi gian, một cái hỏa người ở dãy rủa kêu thảm thiết. Thanh âm kia rõ ràng là La Thành. Nữ nhân chạy nhanh hướng bốn phía nhìn lại, ở nhìn đến đứng ở một bên lạnh nhạt bảng quan tuổi trẻ nam sinh khi, nàng trong lòng đột nhiên có một cái không thể tưởng tượng suy đoán. Chẳng lẽ đây là cái này nam sinh làm? Nữ nhân chạy nhanh lắc đầu ném ra chính mình này thái quá ý tưởng, nhưng hiển nhiên trên xe những người khác cùng nàng có đồng dạng suy đoán, bọn họ kinh dị nhìn đứng ở cách đó không xa nam sinh, bọn họ xem đến rõ ràng, La Thành nổ súng là lúc cùng nam sinh cách mấy mét khoảng cách. Xa như vậy khoảng cách nam sinh là như thế nào làm La Thành cháy? Hoặc là nói này kỳ thật không phải nam sinh cái gọi là, bất quá chỉ là vừa khéo mà thôi. Nghĩ như vậy người không ít, La Thành phụ tá đắc lực chính là một cái, hắn ở mặt thế phía trước vốn là một cái ở nghèo khó tuyến thượng dây rùa tiểu bán hàng rong, hiện tại đi theo La Thành cuối cùng là quá thượng một người dưới mấy người phía trên sinh hoạt, nhìn trước kia những cái đó căn bản không lấy con mắt nhìn người của hắn quỳ trước mặt hắn đau khổ xin tha, hắn trong lòng vui sướng cực kỳ. Chính là hiện tại hết thể đều bị hủy hoại, La Thành toàn thân là hỏa, bị thiêu chết là sớm hay muộn, hắn trong lòng dâng lên tức giận, càng có rất nhiều khủng hoảng, hắn giơ lên thương, đối với cái kia quỷ dị nam tử, ngươi giết lão đại, ngươi đi tìm chết đi. Hàn Niệm mặt vô biểu tình nhìn giơ súng nam nhân, hắn tâm niệm vừa động, vì thế trên xe mọi người lại lần nữa thấy được hừng hực ngọn lửa. Lúc này đây bọn họ không hề hoài nghi, bọn họ sợ hãi nhìn về phía Hàn Niệm, kia tuấn mỹ dung mạo vào giờ phút này bọn họ trong mắt không hề là thiên sứ. Mà là, ma quỷ. Hàn Niệm nhìn tam chiếc xe kinh hoàng thất thố bay nhanh mà đi, trên xe mọi người kinh hoàng tựa hồ sắp tràn ra xe tới, hắn không chút nào để ý xoay người, một trận gió thổi qua, hai đôi cho tàn tiêu tán với không trung. Hàn Niệm tiếp tục đi phía trước đi, hắn nhìn nhìn chính mình tay, hai người tại đây ngắn ngủn thời gian nội đã bị thiêu thành cho tàn, uy lực so với phía trước không biết lớn nhiều ít, đây là nam nhân kia trong miệng trưởng thành sao. Tống Nhất Chất ở đệ tam tòa sơn thượng một cái tiểu tràng trong trấn tìm được rồi một chiếc xe, một chiếc màu đỏ xe ba bánh, xe liền ngừng ở ven đường, chìa khóa liền cắm ở trên xe. Phát hiện này chiếc xe thật sự làm Tống Nhất Chất nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc muốn đi tìm người, tốc độ quá chậm thế nào cũng không giống hồi sự, có này chiếc xe ba bánh các nàng tốc độ có thể mau thượng không ít, vì thế nàng đem xe đạp đặt ở xe ba bánh sau, làm ngải viện ngồi ở chính mình bên người, tay đi xuống một tấn một phóng, trên chân nhất giẫm, xe ba bánh đô đô đô theo đường núi chạy tới. 28 chương 28 Xe ba bánh không du. Thật mạnh núi lớn dưới có một tòa tiểu huyện thành, Tống Nhất Chất liền tại đây tiểu huyện thành ngoại quốc lộ thượng ngừng lại, nàng hận sắt không thành thép mà đá đá xe ba bánh, đem xe ba bánh màu đỏ sắt lá đá đến quang quang rung động. Ngải viện từ trên chỗ ngồi nhảy xuống tới, chạy chậm đến Tống Nhất Chất bên người vươn chân nhỏ ra dáng ra hình học Tống Nhất Chất động tác. Tống Nhất Chất nhìn đến ngải viện bộ dáng, trong lòng táo ý nháy mắt tiêu hơn phân nửa, đoạn tay đoạn chân tiểu hài nhi học nàng đá xe bộ dáng không hề có thành nhân làm tới phát tiết cảm giác, sẽ chỉ làm người cảm thấy hàm hậu nhưng vốc. Tuy ý ngải viện đá vài cái, Tống Nhất Chất ngừng nàng động tác, nàng linh hoạt nhảy lên xe, đem treo đầy đồ vật xe đạp lấy xuống dưới. Xe đạp thượng đồ vật lại nhiều không ít, đây là Tống Nhất Chất ở tiểu huyện thành cấp đoạn, tiểu huyện thành tuy không giàu có, nhưng nên có vẫn phải có. Tống Nhất Chất yêu cầu Mỹ Đồng cùng bản đồ cũng đều ở tiểu huyện thành tìm được rồi, chẳng qua nàng như cũ không ở tiểu huyện thành tìm được du, du thứ này lại mà thế sau càng thêm là đầu cơ kiếm lợi. Không có du, dựa vào xe ba bánh nguyên bản du. Tống Nhất Chất hai người tại đây khoảng cách tiểu huyện thành đại khái 30 km địa phương không thể không ngừng lại, thay xe đạp tiếp tục lên đường. Đang chuẩn bị xuất phát, ô tô nổ vang từ xa tới gần, Tống Nhất Chất đem xe đạp đẩy đến ven đường, nhìn truyền đến thanh âm phương hướng. Một chiếc tạo hình độc đáo, liếc mắt một cái nhìn lại liền biết giá trị xa xỉ xe thể thao giống như một con rít gào quái thú, dây lát gian liền đến Tống Nhất Chất hai người trước mặt, cửa sổ xe riêu hạ, một cái mang kính cô nương nhô đầu ra, yêu cầu trợ giúp sao. Ngươi hảo, mang lì lì. Cô nương một bàn tay gỡ xuống kính râm, quay người tự giới thiệu, rồi sau đó cầm kính râm ngón tay chỉ ghế điều khiển nam sinh, Dư An An. Tống Nhất Chất theo mang lì lì tay nhìn lại, đối diện thượng kính chiếu hậu trung Dư An An tầm mắt. Tiểu tỷ tỷ ngươi kêu gì? Tống Nhất Chất từ trong túi lấy ra giấy bút, viết xuống chính mình cùng ngải viện tên. Tống Nhất Chất, ngải viện, tiểu tỷ tỷ ngươi sẽ không nói. Mang lì lì đem vợ còn cấp Tống Nhất Chất hỏi. Tống Nhất Chất gật đầu. Nàng lại lần nữa viết đến, vừa mới các ngươi nói muốn đi kinh thị căn cứ. Mang lý lì tiếp nhận vợ nhìn lướt qua, đúng vậy, như thế nào ngươi cũng phải đi sao. Tống Nhất Chất gật đầu, nàng tiếp tục viết nói, các ngươi khi nào xuất phát. Mang lý lì đánh ra Tống Nhất Chất liếc mắt một cái, mang lên mắt kính, nhàn nhạt nói, tiểu tỷ tỷ ngươi đến chỗ nào hạ a? Chúng ta đoàn xe nhưng không tùy ý thêm người. Kia muốn thế nào mới có thể gia nhập các ngươi đoàn xe. Tống Nhất Chất hỏi, nàng cần thiết mau chóng đuổi tới kinh thị căn cứ. Hiện tại là một có cơ hội liền không thể buông tha. Mang lý lì kính dâm hạ diễm lệ môi ngoéo một cái, rất đơn giản, mặt thế phía trước liền cùng chúng ta nhận thức, chúng ta sẽ không làm mặt thế lúc sau mới nhận thức người gia nhập chúng ta đoàn xe. Nay liền có chút khó làm, nhìn mang lý lì nửa đoạn dưới rảo hảo khuôn mặt, Tống Nhất Chất trong lòng bất đắc dĩ, này hoàn hoàn toàn toàn liền đem nàng kế tiếp nói đổ đến gắt gao, mặt thế phía trước nhận thức mới được, này đối với Tống Nhất Chất mà nói khẳng định là không có khả năng. Hảo. Các ngươi liền ở chỗ này hạ đi, còn phân biệt không nhiều lắm 10 km chính là An Thị căn cứ, các ngươi chính mình đi thôi. Nói xong mang lý lý đem cửa xe một quan, xe thể thao nổ vang nên ngang mà đi, Tống Nhất Chất đỡ xe đạp cùng ngải viện hai mặt nhìn nhau. Ai, đi nhờ xe tính toán tan biến. Tống Nhất Chất đem ngải viện bế lên xe, cưới xe đạp đi phía trước đi đến, nàng còn nhớ rõ phía trước cái kia bán nàng du người, có lẽ nàng có thể ở nơi đó lộng tới xe. Lúc này xe thể thao thượng. Lái xe Dư An An nhìn mắt bên cạnh mang Lý Lý, Lý Lý, cứ như vậy đem các nàng ném ở nơi nào sao? Mang Lý Lý, bằng không còn muốn như thế nào? Dư An An ôn hòa mở miệng, ta chỉ là cảm thấy chúng ta có thể đưa các nàng đến căn cứ cửa. Mang Lý Lý chừng hắn một cái, ngươi tìm chết sao? Khoảng thời gian trước An Thị căn cứ bị tang thi triều vây quanh, hiện tại căn cứ bên ngoài còn có rất nhiều tang thi ở bồi hồi, chúng ta cái này xe đi, hoàn toàn chính là ở tìm chết. Dư An An. Kia các nàng sẽ không có việc gì sao? Các nàng chỉ có xe đạp. Mang Lý Lý, điểm này nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, phía trước đưa quá vài lần người đến căn cứ, đưa thói quen, đêm này một vụ cấp đã quên. Chuyển xe. Vì thế Tống Nhất Chất ở cưới không đến 10 phút sau, lại một lần thượng xe thể thao. Khoảng thời gian trước tang thi triều bùng nổ, An Thị căn cứ ngoại có rất nhiều tang thi, cho nên chúng ta hiện tại chuẩn bị đem ngươi đưa tới chúng ta trú điểm, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không cần có cái gì ý xấu. Cũng không cần vọng tưởng leo lên chúng ta đoàn xe, nếu bị ta phát hiện ngươi có cái gì động tác nhỏ, ta liền đem ngươi ném đến tang thi đôi đi uy tang thi. Tống Nhất chất mặt vô biểu tình gật gật đầu, cái này kêu mang lý lì tiểu cô nương tâm địa không xấu, nếu không cũng sẽ không chuyên môn quay đầu tới tìm các nàng, chính là đối với nàng phía trước biểu lộ quá muốn gia nhập đoàn xe chuyện này canh cánh trong lòng. Mang lý lì trong miệng theo như lời chú điểm là ở một cái loại nhỏ thủy trạm ở vào một mảnh trống trải đồng ruộng bên trong, láng giềng gần một cái ao cá, thủy trạm tứ phía bị 2 mét rất cao tường vây vần quanh, chỉ dư một phiến thật lớn cửa sắt cung người ra vào, ở thủy trạm nội còn có một cực cao tháp, người nhưng bước lên đi, tra xét bốn phía, lúc này lại này tháp thượng liền có một người ở tuần tra. Mang lý lì lấy ra một mặt màu trắng tiểu lá cờ ở ngoài cửa sổ xe vây vây, cửa sắt chậm rãi mở ra, xe thể thao xử vào thủy trạm. Lý lì, ngươi đã trở lại, thu hoạch như thế nào? Một cái ăn mặc hoa huệ loẹ loẹt nam nhân đi tới xe bên, dựa xe hỏi, hắn không chút để ý quét mắt trong xe, không đợi mang lý lì trả lời, sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống, mang lý lì, ngươi lại dẫn người đã trở lại. Dư An An, ngươi lại như thế nào giám sát mang lý lì? Bị điểm danh Dư An An thật cẩn thận xuống xe, hắn chấp nhận nói, này chỉ là một nữ nhân cùng tiểu hài nhi. Hoa huệ loẹ loẹt nam tử nghe được Dư An An mỏng manh phản bác, lập tức trừng mắt nhìn qua đi, chúng ta quy củ là cái gì? Mang lý lì xuống xe một phen đem Dư An An hộ ở phía sau, tự Tống Nhất chất nhìn thấy nàng liền ở trên mặt nàng kiệt ngạo chi sắc bị nàng thu lên, nàng túi lầu nói, thực xin lỗi lao đại, ta trái với quy định, ngươi xử phạt ta đi. Hoa huệ loẹ loẹt nam tử khó thở, nết lên tay hoa lan, dùng sức điểm mang lý lì đầu, cả giận nói, xử phạt. Ngươi liền giải thích đều không tính toán giải thích sao. Mang lý lì ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, ta chính là cảm thấy các nàng hai người ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Hoa huệ loẹ loẹt nam tử ngẩng đầu lên nhìn mắt Tống Nhất chất, hắn khỏe miệng nhấp nhấp nói, nguy hiểm, kia nhưng không nhất định. Nói hắn hướng tới Tống Nhất chất đã đi tới. Hồ lật. Tống Nhất chất. Sẽ không nói. Tống Nhất chất gật đầu. Trên người có vết thương sao? Không có. Hồ lật cười cười, mang lý lì, ngươi mang các nàng đi xuống kiểm tra, mỗi một chỗ đều không cần cho ta rơi rớt. Kiểm tra rồi ra tới. Mang lý lý đem các nàng đưa tới hồ lật nơi đó, hồ lật đang ở phòng bếp cho rằng cơm chiều. Lão đại, bọn họ trên người không có miệng vết thương. Hồ lật xoay người, gật gật đầu, nhìn Tống Nhất chất nói, hiện tại trời sắp tối rồi, các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, nhưng sáng mai các ngươi cần thiết rời đi. Tống Nhất chất gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nàng nắm ngải viện đi tới đất trống, trên đất trống bày 4 chiếc xe việt dã, 2 chiếc xe thể thao, hảo những người này ở xe biên bận rộn. Không ngừng đem một bao đồ vật trang lên xe, nàng đại khái đếm đếm, trên đất trống có 9 người, hơn nữa hồ lật, mang lý lì cùng làm cơm chiều người kia, không sai biệt lắm 12 người tả hữu, cũng không biết còn có hay không những người khác. Màn đêm buông xuống, đồ ăn mùi hương ở không trung phiêu tán, một tiếng ăn cơm, đem sở hữu bận rộn người tụ tập ở cùng nhau. Tống Nhất chất cùng ngải viện ở nơi xa gặm các nàng bánh cùng thịt khô, nơi xa mùi hương truyền đến, ngải viện hít hít nước miếng, Tống Nhất chất sờ sờ nàng đầu. Nhìn cách đó không xa đám người, người vẫn là những người đó, không có tăng nhiều, liền lúc này, mang lý lì bưng chén đổ vật đã đi tới. Nặc, đêm nay rau dưa canh. Tống Nhất chất tiếp nhận canh, bưng cho ngải viện, nàng đang chuẩn bị móc ra giấy bút tới cảm tạ, lại bị mang lý lì một phen ngăn lại, tính, ngươi chớ có sở, quái phiền thoái. Tống Nhất chất khỏe miệng ngéo một cái, mang lý lì nhìn nàng một cái, chỉ Tống Nhất chất đối diện, hỏi, ta có thể ngồi sao? Tống Nhất chất mỉm cười gật đầu, mang lý lì ngồi xuống. Uống lên khẩu nàng chính mình canh, thở dài nói, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta thực bất cận nhân tình. Tống Nhất chất nhìn mang lý lì không có động tác, kỳ thật ở nàng xem ra này nhóm người vô luận là mang lý lì vẫn là cái kia hồ lật đều là thiện tâm người, bọn họ về điểm này nho nhỏ để phòng tại đây mà thế thật sự là hết sức bình thường. Thấy Tống Nhất chất không có phản ứng, mang lý lì cười khổ, nàng nói, thế đạo thay đổi, có chút đồ vật cũng đến đi theo biến, ngươi cũng đừng trách chúng ta không hỗ trợ. Có thể làm ngươi ngủ ở nơi này thanh thản ổn định ngủ một đêm đã thực không tồi, sáng mai ngươi vẫn là mau rời khỏi đi. Nói xong, mang lý lý đem dư lại canh uống một hơi cạn sạch, xoay người rời đi. Tống Nhất chất nhìn nàng bóng dáng như suy tư gì. Không đến 9 giờ, cái này nho nhỏ thủy trạm an tĩnh xuống dưới, cơm nước xong sau, Tống Nhất chất thấy những người đó từng người trở về chính mình phòng, nàng cũng bị đưa tới một phòng, trong phòng có giường có chăn, tuy rằng nhìn qua không tính tân, nhưng cũng không có gì hương vị. Nàng cấp ngải viện cởi quần áo, hai người nằm ở trên giường. Trong bóng đêm ngải viện nhỏ giọng hỏi, gì, chúng ta ngày mai khi nào đi nha? Ngải viện người tuy nhỏ, nhưng nàng cũng nghe đến hiểu người khác nói, nàng biết nơi này người không chào đón nàng cùng gì, muốn cho các nàng sớm một chút rời đi. Tống Nhất chất không tiếng động cười cười, hiện tại nàng mặt bộ càng ngày càng linh hoạt, trên mặt biểu tình không bao giờ giống phía trước như vậy đông cứng, rất nhỏ, cười rộ lên tuy rằng cũng vẫn là nhàn nhạt, nhưng đã phi thường tự nhiên. Rời đi. Sáng mai các nàng đích xác phải rời khỏi, bất quá là cùng đám kia người cùng nhau. Trong bóng đêm, Tống Nhất Chất trong mắt một tia kim quang chợt lóe rồi biến mất. 29 chương 29. Tối nay ở tháp thượng gác đêm chính là mang Lily, nàng tự nguyện, bởi vì nàng mang về người, sẽ vì mặt khác thành viên an toàn phụ trách. Đứng ở thủy trạm tháp thượng tầm nhìn thực hảo, không có ánh trăng, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là nặng trĩu hắc, tối nay không có phòng, trong không khí mang lên vài phần oi bức, bên tai là nặng nề côn trùng kêu vang, đánh vỡ yên tĩnh, làm người cảm thấy an tâm, nhưng cũng làm người cảm thấy bực bội. Tới rồi sau nửa đêm, mang Lý Lý có chút kiên trì không được, hôm nay vốn không nên nàng trực đêm, nàng cũng liền không có ở ban ngày bổ miên, hiện tại cũng đã qua đi một nửa, nàng buồn ngủ cũng lên đây. Cũng may thay ca nhân mã thượng liền tới rồi, mang Lý Lý nhẹ nhàng thở ra, một ngụm nước lạnh xuống bụng, nàng thanh tỉnh vài phần. Sau đó chân trời một trận nặng nề vang lớn, ngay sau đó vũ rầm rầm hạ xuống, mang Lý Lý đứng lên, nàng vươn tay, tí tách lịch vũ đánh vào tay nàng thượng, lạnh băng xúc cảm làm nàng cảm thấy thoải mái. Đúng lúc này chân trời một đạo sáng ngời màu tím lam tia chớp chiếu sáng không trung, mang Lý Lý tay cương ở không trung, một tiếng kịch liệt tiếng sấm ở nàng bên tai nổ tung, nàng tâm cũng đi theo run run. Nàng run rẩy lấy ra trên cổ cái còi, dùng hết toàn thân khí lực, thổi lên nó. Ô, ô, ô. Tang thi tới. Tang thi tới. Mang Lý Lý thanh âm ở đêm mưa chung nổ tung, tiểu lâu nháy mắt ồn ào lên. Tống Nhất Chất chạy nhanh từ trên giường phi lên, nàng vài cái cấp ngải viện mặc vào quần áo, nắm ngải viện tay đi tới ngoài cửa. Ngoài cửa một mảnh ồn ào, mặc quần áo, xuyên giày tất cả ra bên ngoài lao ra, bọn họ đều nghe được mang Lý Lý cảnh báo, trong lòng kinh hoàng vô cùng. Nắm ngải viện xuyên qua những người này, Tống Nhất Chất thấy được mưa to trung hồ lật, hắn đứng ở trong viện, cả người ướt đẫm, lôi kéo yết hầu hồ, mang Lý Lý, hiện tại là tình huống như thế nào? Lại là một đạo tia chớp, cái này không cần mang Lý Lý giải thích cái gì, sở hữu ra tới người đều xuyên thấu qua cửa sắt thấy rậm rạp tang thi. Tang thi? Có người kinh hoàng hô. Lão đại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Có người hỏi. Chạy đi, chúng ta chạy mau. Có người kinh hoàng nói. Bốn phía một mảnh ồn ào, mang Lý Lý thanh âm truyền đến, lão đại, làm sao bây giờ, bốn phía tất cả đều là tang thi, chúng ta bị vây quanh. Vừa rồi đề nghị chạy trốn người kia trên mặt huyết sắc đốn thất, hắn lẩm bẩm nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Bốn phía người đều trầm mặc, bọn họ cùng vừa rồi người nọ là giống nhau ý tưởng, đều tính toán trốn, nhưng mang Lý Lý nói không khác nói cho bọn họ không đường nhưng trốn. Có người không tin mang Lý Lý nói, hắn hô, ta không tin, ta muốn đến xem. Vì thế hắn đặng đặng đặng chạy thượng tháp, vài phút sau liên tiếp không ngừng tia chớp ở không trung ốn lượn thành xà, người kia thất hồn lạc phách hạ tháp, không có người hỏi hắn tình huống thế nào, bộ dáng của hắn đã thuyết minh hết thảy. An tĩnh, an tĩnh. Hồ lật gân cổ lên hô, cho đại gia 3 phút thời gian, đi thu thập đồ vật, 3 phút sau chúng ta lái xe lao ra đi. Chính là lão đại, chúng ta bị. Không có chính là. Hồ lật đánh gãy người kia nói, tang thi đều là huyết nhục chi thân, chúng ta lái xe. Còn sợ hướng bất quá đi sao? Huống hồ, chúng ta đoàn xe người chẳng lẽ là ngồi chờ chết người sao? Tự do là vật lộn, dãy rủa mới có thể có, vì tự do chúng ta có thể phấn đấu đến bây giờ. Vì sinh mệnh, chúng ta làm sao sợ một bác? Tí tách lịch trong mưa, hồ lật cả người ướt đẫm, quần áo, tóc dính sát vào ở hắn trên người, nhìn qua vốn nên chật vật vô cùng, chính là hiện tại hắn không những không chật vật, hắn toàn thân trên dưới tựa hồ đều lập lòe quan mang. Hắn đứng ở nơi đó giống như là cái này đoàn xe định hải thần châm, đi theo hắn tựa hồ không có gì tai nạn sấm bất quá đi. Bốn phía người bắt đầu hành động, hồ lật đối mang Lý Lý hô, Lý Lý, chú ý quan sát phương hướng nào tang thi tương đối bạc nhược. Tống Nhất Chất tán thưởng nhìn hồ lật, lúc này hồ lật cũng chú ý tới nàng, hắn đã đi tới, đối Tống Nhất Chất nói, tình huống nguy cấp, hy vọng ngươi không cần chơi thủ đoạn nhỏ, chúng ta sẽ mang các ngươi rời đi. Tống Nhất Chất gật đầu. Nàng lôi kéo ngải viện đem các nàng mang đến đồ ăn bối ở trên người, đứng ở dưới mái hiên, hai người chậm đợi xuất phát. Gì, gì, gì. Tống Nhất Chất nhìn về phía ngải viện, nàng đồng tử ở trong đêm đen hình như có kim quang ẩn hiện, ngải viện hỏi, gì, ngươi suy nghĩ cái gì, vì cái gì không trả lời ta. Tống Nhất Chất không nói gì, đúng lúc này, tia chớp chiếu sáng bầu trời đêm, mang Lý Lý thanh âm vang lên, lão đại, đại môn đối diện phương hướng chính là tang thi nhất bạc nhược địa phương. Hồ lật mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn thổi lên cái còi, hô, mau mau mau. Lão đại, tang thi càng ngày càng gần. Mang Lý Lý khàn cả giọng. Hồ lật chạy nhanh hô, mau lên xe. Mau lên xe. Chúng ta lập tức xuất phát, Lý Lý ngươi nhanh lên xuống dưới. Mọi người bắt đầu phía sau tiếp trước lên xe, mang Lý Lý chạy nhanh xuống lầu, đi đến một nửa khi, một đạo thật lớn tia chớp sáng lên, mang Lý Lì chân nháy mắt mềm đi xuống, nàng thất thanh hô, lão đại, tàng thi. Sáng ngời tia chớp chung, Hồ Lật đám người nhìn về phía cửa, ngoài cửa vô số tang thi phía sau tiếp trước, kiên cố cửa sắt ở số lượng đông đảo tang thi dưới phát ra khó có thể thừa nhận tiếng vang. Hồ Lật quay đầu hô, Lì Lì, nhanh lên. Mang Lý Lì hít một hơi thật sâu, nhanh hơn tốc độ đi xuống chạy tới, nhưng con đường ướt hoạt lầy lội, ở nàng chạy thượng đất bằng trong nháy mắt kia, nàng dưới chân vừa trượt, đi phía trước thật mạnh quăng ngã đi, cùng lúc đó, đại môn phát ra cuối cùng một tiếng rên rỉ, kéo kẹt một tiếng thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, không đếm được tang thi chen chúc mà nhập. Mang Lý Lì ngửa đầu nhìn, bốn chiếc xe Việt giã đèn xe đã sáng lên, nhẹ nhẹ giọt mưa ở ánh đèn trung liền thành tuyến, rầm rầm đánh vào mặt đất. Đứng ở cuối cùng một chiếc ngoài xe Hồ Lật bị bốn tay lôi kéo hướng bên trong xe mà đi, hắn tiếng gào tựa hồ đã sai lệch, nàng nghe được không lắm rõ ràng, mà ở đoàn xe phía trước, giữ tợn tang thi gào giống nhào tới, nàng hướng tới Hồ Lật vây vây tay, các ngươi đi nhanh đi. Không cần lo cho nàng, cấp trong đội không ngừng mang đến phiền toái nàng không đáng. Mang Lý Lì chậm rãi khép lại mắt, cảm thụ được lạnh lẽo giọt mưa đánh vào trên mặt, nàng thực thỏa mãn, có thể sống đến bây giờ, có thể nhận thức như vậy một đám người, nàng đã thực thỏa mãn, khiến cho nàng ở chỗ này trước tiên nên đón tử vong đi. Đột nhiên một cổ mạnh mẽ truyền đến, Mang Lý Lì cảm giác chính mình bị nhắc lên, nàng mở mắt, nước mưa mơ hồ nàng tầm mắt, chính là nàng vẫn là thấy rõ nhắc tới nàng người, là nàng chiều nay mang về tới nữ nhân kia. Ngươi đi mau, không cần lo cho ta. Mang Lý Lì vội la lên. Tống Nhất chất mắt điếc tai ngơ, nàng một tay kéo Mang Lý Lì, cấp tốc hướng cuối cùng một chiếc xe chạy tới, lúc này Tang Thi đã chạy qua đệ nhất chiếc xe, đệ nhất chiếc đệ nhị chiếc xe buộc lòng phải vọt tới trước đi, cuối cùng một chiếc xe đã khởi động, chỉ đợi hai người vừa lên xe liền lao ra đi. Ngắn ngủn hơn 10 mét khoảng cách, Mang Lý Lì cảm thấy hình như là qua cả đời, nàng bị trước mắt nữ nhân lôi kéo về phía trước, nữ nhân sức lực thật sự là quá lớn, ở nàng kéo động dưới, Mang Lý Lì trong lòng vô cớ lại sinh ra hy vọng. Nàng liều mạng bước ra bước chân, tranh thủ không kéo nữ nhân này chân sau. Tống Nhất chất cảm nhận được phía sau người biến hóa, nàng không có còn nàng, diễn trò phải làm nguyên bộ. Tang Thi đã tới gần trước mắt, mà nàng chính lôi kéo người chạy trốn, tuyệt đối không thể có nhàn rỗi đi sau này xem một cái. Hai người cơ hồ cùng Tang Thi đồng thời tới cuối cùng một chiếc xe, Tống Nhất chất vươn tay trái chặn Tang Thi, tay phải thuận thế đem Mang Lý Lì ném lên xe, ngay sau đó nàng tay trái hung hăng dùng một chút lực, tránh thoát Tang Thi. Bước lên cửa xe thuận tay đem cửa xe đóng lại. Sớm bị nàng phóng tới trên xe ngải viện nào tới, nàng ôm Tống Nhất chất mang theo khóc nước nở hô, gì, gì, ngươi không sao chứ? Tống Nhất chất có chút bất đắc dĩ, ngải viện tựa hồ đã quên nàng vốn chính là chỉ tang thi chuyện này, bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất càng thêm chân thật. Nàng sờ sờ ngải viện đầu, đem nàng ôm vào trong ngực toàn đương an ủi, vừa nhấc đầu nàng lại phát hiện những người khác đều lo lắng nhìn nàng. Cảm ơn ngươi. Mang Lý Lì cả người ướt đẫm. Trong mắt phiếm lệ quang nhìn Tống Nhất chất nói, nàng sờ sờ trên mặt với nước, lo lắng chỉ Tống Nhất chất tay trái, ngươi không sao chứ. Tống Nhất chất làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, làm cho mọi người mặt nàng đem chính mình tay háo hướng lên trên loát hai, rầm rạp xích sắt xuất hiện ở mọi người trước mặt, bên trong xe mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tống Nhất chất tiếp tục đem xích sắt gỡ xuống, lộ ra cánh tay của nàng, chân bóng, trắng nõn, không có chút nào miệng vết thương, cái này người trong xe tâm thả lại trong bụng, Mang Lý Lì nhẹ nhàng thở ra. Nàng lôi kéo Tống Nhất chất tay, trên mặt mang theo khó lòng giải thích cười, còn hảo có tầng này xích sát, bằng không ta liền hại ngươi. Tống Nhất chất đem xích sắt truyền trở về chính mình trên tay, nàng vây vây tay, ý bảo không có gì, này xích sắt là nàng ở huyện thành tìm được, là nàng tính toán dùng để cấp ngải viện làm dây an toàn, không nghĩ tới lại ở chỗ này phái thượng công dụng. Xe Việt dã ở tang thi đàn trung đi qua, phanh phanh phanh tiếng đánh chưa bao giờ đình chỉ, bánh xe áp quá tang thi huyết nhục thanh thỉnh thoảng vang lên, xe sóc này không ngừng. Tống Nhất chất bưng kín ngải viện đôi mắt, cửa sổ xe đã là hồ đầy vết máu, vũ quát gian nan cấp mọi người mang đến nhẹ nhẹ mơ hồ tầm nhìn. Đại khái đi qua 10 phút, cũng hoặc là 20 phút, xe Việt dã ở cuối cùng một lần sóc này lúc sau, ngoài cửa sổ xe gào giống thanh nhỏ xuống dưới, xe không dám đỉnh tiếp tục đi phía trước, ở khai nửa giờ sau, xe ngừng lại. Lúc này chân trời đã nổi lên bạch quang, mưa đã tạnh, chung quanh hết thể đã mỏng manh có thể thấy được, mọi người thật cẩn thận mở ra môn. Ở nhìn đến trống trải yên tĩnh chung quanh khi, hoan hô một tiếng nhảy xuống xe. Hồ Lật triệu tập mọi người, hắn sợi tóc kề sát mặt bộ, hắn đè xuống tay ý bảo mọi người an tĩnh, mọi người lập tức câm miệng. Đầu tiên, chúc mừng chúng ta trốn thoát. Hồ Lật nhìn mọi người nặng nề nói, mọi người trên mặt lộ ra ý cười. Đại sung sướng cảm xúc ổn xuống dưới, Hồ Lật tiếp tục nói, hiện tại, chúng ta hàng đầu sự tình chính là cho nhau kiểm tra, nhìn xem có hay không người không lên xe, có hay không người bị chảo bị thương. 3 phút sau, kiểm tra xong, thống kê xong kết quả, Hồ Lật trên mặt lộ ra tối nay đệ nhất ti tươi cười, tối nay, chúng ta không có thương vong, tất cả mọi người lên xe, không ai bị thương. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, trong đám người có người nhẹ nhàng bật cười. Hồ Lật tiếp tục nói, hiện tại chúng ta ở chỗ này tu chỉnh nửa giờ, ăn một chút gì, đổi thân quần áo, lúc sau chúng ta hướng kinh thị căn cứ xuất phát. Mọi người hoan hô, Tống Nhất Chất ở một bên trầm mặc không nói gì. Hồ Lật mang theo Mang Lý Lý đi tới nàng trước người, ở Tống Nhất Chất nhìn chăm chú hạ, Hồ Lật cấp Tống Nhất Chất túi mình vái chào, Tống Nhất Chất chạy nhanh đem hắn nâng dậy. Hồ Lật nhìn Tống Nhất Chất nói, cảm ơn ngươi cứu Lý Lý, ân cứu mạng không có gì báo đáp, nghe Lý Lý nói ngươi muốn đi kinh thị căn cứ. Tống Nhất Chất gật đầu, Hồ Lật cười nói, vậy cùng chúng ta cùng đi đi. Chúng ta cũng phải đi kinh thị căn cứ. Tống Nhất Chất kinh hỉ gật đầu, nàng móc ra giấy cùng bút viết nói, cảm ơn. Hồ Lật đem vở trả lại cho Tống Nhất Chất, hắn nghiêm mặt nói, hẳn là ta cảm ơn ngươi cứu Lý Lý, ngươi cùng tiểu cô nương ăn một chút gì đi, chúng ta đợi chút liền xuất phát. Nói, Hồ Lật đệ hai túi bánh quy cấp Tống Nhất Chất, Tống Nhất Chất cự tuyệt đồ vật của hắn, nàng từ chính mình trong bao lấy ra một túi bánh, nàng ý bảo chính mình ăn cái này là được, nhưng Hồ Lật vẫn là đem một túi bánh quy nhét vào ngải viện trong tay. Ngải viện cầm bánh quy không rõ nguyên do, nàng ngẩng đầu nhìn Tống Nhất Chất, Tống Nhất Chất trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, túi đầu cho nàng đem đóng gói túi xé mở. 30 chương 30. Kinh thị căn cứ cùng hải thị căn cứ chi gian một mảnh hoang tàn vắng vẻ núi rừng bên trong, một đống hỏa sét đánh đi lạc tiêu, ở hỏa phía trên một con nướng đến tối đen nhìn không ra là gì đó đồ vật còn ở tiếp tục nướng. Hàn Niệm khó có thể tiếp thu nhìn chính mình trong tay nướng thỏ, đây là hắn tại đây trong rừng phát hiện một con thỏ hoang, hắn đem nướng thỏ từ hỏa thượng lấy ra, đem nướng thành than bề ngoài tầng nhất nhất xé mở, lộ ra màu trắng hơi hoàng thịt thỏ, hắn không sợ chút nào nóng bỏng thịt thỏ, trực tiếp xé một miếng thịt đến trong miệng, nhai nhai, ngay sau đó bang một tiếng phun ở trên mặt đất. Khó ăn, thật sự khó ăn, Hàn Niệm từ phòng thí nghiệm ra tới lúc sau liền không có ăn qua thứ gì, ở trong rừng thấy thỏ hoang thời điểm, hắn nước bọt không tự chủ được phân bố ra tới, hắn nhớ tới Tống Nhất Chất làm bạo xào thịt thỏ hương vị. Ngày đó Tống Nhất Chất đi ngoài ruộng, hắn cùng ngải viện đại ở tiểu lâu ăn không ngồi rồi, hắn buồn tính toán đi ra ngoài nhìn xem, không nghĩ tới Tống Nhất Chất mang về một con thỏ. Hàn Niệm phía trước lưu lạc thời điểm rất ít nhìn thấy quá hoang dại con thỏ, tự nhiên cũng liền không có ăn qua, cho nên ở ăn tới rồi Tống Nhất Chất làm được bạo xào thịt thỏ thời điểm, hắn thiếu chút nữa đem chính mình đầu lưỡi đều nuốt đi xuống, tuy rằng thực cay, nhưng thật sự ăn rất ngon. Lần đó lúc sau, Hàn Niệm trong lòng đối bạo xào thịt thỏ tâm tâm quyến luyến, luôn muốn lại ăn một lần, lại không có cơ hội, hiện tại ở trong rừng thấy con thỏ, hắn không tự giác liền vang lên bạo xào thịt thỏ hương vị, vì thế hắn bắt được thỏ hoang. Hồi tưởng Tống Nhất Chất xử lý con thỏ phương pháp đem này con thỏ xử lý sạch sẽ. Hắn không có gia vị, chỉ có thể cứ như vậy nướng. Hắn nhớ rõ lúc ấy Tống Nhất Chất cơm gia vị cũng không tính nhiều, cũng chính là muối, hương, tỏi, ớt cay. Nghĩ đến cứ như vậy nướng ra tới trừ bỏ không có muối cùng cay vị ở ngoài cũng sẽ không có quá lớn khác nhau. Kết quả lại ăn đến trong nháy mắt kia, Hàn Niệm ý thức được chính mình sai rồi. Hơn nữa sai đến thái quá, không có vài thứ kia, thịt thỏ thật sự không thể ăn. Hàn Niệm thở dài. Hắn nhìn chính mình đã là thành nhân thân thể, Tống Nhất Chất nơi đó hắn là trở về không được, nếu không như thế nào giải thích hắn đột nhiên trưởng thành lần này sự, hơn nữa Tống Nhất Chất các nàng có lẽ đã sớm đem hắn đã quên, từ lúc bắt đầu, Tống Nhất Chất tính toán mang theo trên người cũng chỉ có ngải viện cái kia chán ghét tiểu quỷ mà thôi, hắn bất quá là nhân tiện. Đem thịt thỏ tùy ý ném vào một bên, Hàn Niệm đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, một thanh âm vang lên, "Uy, ngươi không ăn sao?" Hàn Niệm đứng dậy động tác dừng một chút, hắn lại ngồi trở về. Nhìn phát ra âm thanh địa phương, Hàn Niệm nhàn nhạt nói, ra tới. Mười mấy giây lúc sau, Hàn Niệm tả phía trước lùn cây trung sột sột soạt soạt văng lên, một cái dơ hề hề người đi ra, hắn quần áo quần dính đầy bùn lầy, tóc ngưng kết ở bên nhau đáp ở trán thượng, mặt hoa không được, đã có màu đen cũng có bùn lầy ấn ký, giống như là một con dã nhân đôi mắt mang theo vài phần sáng giỏi, này hai mắt tản ra khát vọng quang mang gắt gao nhìn chằm chằm bị Hàn Niệm ném ở một bên nướng thỏ hoang. Ta xem ngươi đem cái này ném. Cho rằng ngươi không ăn cái này. Dã nhân đứng ở Hàn Niệm 3 mét ở ngoài câu này nói, nếu ngươi còn muốn ăn, vậy. Ta không ăn. Hàn Niệm đánh gãy dã nhân nói, hắn đích xác không tính toán ăn, chính là hắn vì cái gì muốn tiện nghi người khác, cho nên ngươi muốn bắt cái gì tới cùng ta trao đổi. Dã nhân ở nghe được Hàn Niệm câu đầu tiên lời nói khi trong ánh mắt tuân ra sáng giỏi, ở nghe được Hàn Niệm đệ nhị câu nói khi, hắn héo đi xuống, ngay sau đó hắn lại như là nhớ tới cái gì, chạy nhanh nói. Ta lấy cái này cùng ngươi đổi. Dã nhân vội không ngừng đem chính mình trên lưng bao lấy xuống dưới, Hàn Nghiệm lúc này mới phát hiện cái này bao mới là dã nhân trên người nhất dơ đồ vật, hắn chán ghét nhìn dã.